Mời các bạn cùng nghe phần 4 phần phiên ngoại của truyện Xuyên Thành Niên Đại Văn Cực Phẩm Thức Phụ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, lao tới có người tương lai. Chờ Lâm Khê tỉnh ngủ về sau, Tạ Khải Minh lại không thấy, chỉ có nhãi con ngủ ở bên người nàng. Tạ mẫu cùng bà ngoại thanh âm từ mảnh bên ngoài truyền đến, các nàng ở cửa sổ hạ cắn hạt dưa nói chuyện đâu. Lâm Khê duỗi người, Tạ mẫu nghe thấy nàng thanh âm, hỏi, lão nhị gia có đói bụng không? Cho ngươi ngao gạo kê cháo nấu trứng gà. Lâm Khê đối lão nhị gia cái này xưng hô thập phần mâu thuẫn. Mẹ, ngươi kêu tên của ta là được. Cái gì lão nhị gia, cái gì xx nương, thật sự hảo thổ a. Tạ mẫu tưởng tượng cũng là ở thủ đô cùng trong nhà không giống nhau, kêu đến quê mùa nhân gia chê cười, nàng liền sửa miệng. Lâm Khê xem gạo kê cháo cùng trứng gà liền đặt ở bên cạnh trên tủ đầu giường đâu, liền lấy lại đây uống lên son môi đường gạo kê cháo, sau đó xoay người đi xem bảo bảo. Nguyên bản nàng cho rằng sẽ nhìn đến một cái xinh đẹp trắng nõn dung hợp nàng cùng Tạ Khải Minh sở hữu có điểm tiểu nhãi con, ai biết. A này nhà ai xấu hài tử. Lâm Khê kêu sợ hãi một tiếng. Quá xấu, ở phòng sinh thời điểm bởi vì tinh thần hoảng hốt còn làm như vậy cái kỳ quái mộng, đại phu cho nàng xem hài tử nàng cũng không thấy cẩn thận liền chắc hẳn phải vậy cảm thấy đẹp, sau lại nhìn đến Tạ Khải Minh càng không lo lắng tiểu nhãi con. Trước mắt tiểu nhãi còn có một đôi đen lúng liếng mắt to, tuy rằng nhìn không thấy cái gì, lại sáng ngời có thần mà nhấp nháy, trong miệng còn phát ra kỳ quái tiểu nãi âm. Tạ mẫu nghe thấy Lâm Khê ghét bỏ nhãi con xấu, nàng cười nói, chúng ta tiểu tôn tôn nhiều tuấn A, một chút đều không xấu, cùng hắn ba khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Bà ngoại bổ đau, đúng vậy, nhưng tuấn đâu, cùng dòng suối nhỏ khi còn nhỏ cũng rất giống. Lâm Khê cao mày vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn chính mình nhi tử, xem ngươi đỏ rực nhăn rúng gió cùng cái con khỉ giống nhau, cái này kêu tuấn. Ta sợ là không biết tuấn viết như thế nào đi, biết chính mình sẽ lưu lại sẽ không bỏ chồng bỏ con về sau, Lâm Khê tâm thái liền thay đổi. Phía trước mang thai thời điểm đó là vạn phần đau lòng tiểu nhãi con, cảm thấy oa nhi này như thế nào như vậy đáng thương a, vừa sinh ra liền không có thân mụ, sau đó ở mẫu tính quang hoàn hạ, nàng nhìn tiểu nhãi con cảm thấy hắn như thế nào như vậy, xinh đẹp như vậy đẹp. Quả thực chính là trên thế giới xinh đẹp nhất nhãi con. Lúc này sao, này nhà ai xấu nhi tử thật xấu, cũng không biết tùy ai. Oa oa oa, bị ghét bỏ nhãi con dùng phi thường vang dội tiếng khóc tới đánh trả nàng. Tạ mẫu lập tức liền phải lại đây ôm Tạ Khải Minh từ bên ngoài trở về ngăn lại nàng. Đại phu nói tiểu hài tử không cần ôm. Hắn vừa rồi đi nhìn chiến hữu tuy rằng còn không có thức tỉnh nhưng là đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, hắn cũng liền tùng một hơi. Hắn ngồi ở mép giường đầu trên chén lớn dùng cái muỗng cấp Lâm Khê uy đường đỏ gạo kê cháo. Lâm Khê sợ nhân ra thấy ngượng ngùng, liền tiếp nhận đi chính mình cái miệng nhỏ uống. Nàng uống lên mấy khẩu về sau liền không nghĩ uống lên, lại ăn một cái nấu trứng gà, dư lại làm Tạ Khải Minh đều ăn luôn. Tạ Khải Minh không yêu ăn đồ ngọt, bất quá hắn biết về sau muốn đi theo Lâm Khê ăn ở cữ cơm, liền không chút nào cự tuyệt mà đều ăn luôn. Lâm Khê làm hắn xem tiểu nhãi con, người nói hắn như thế nào như vậy xấu đâu. Tạ Khải Minh nhìn thoáng qua, Tạ Thanh khi còn nhỏ giống như cũng như vậy, Tạ mẫu cùng bà ngoại hai không thích nghe, được rồi. Hai người cơm nước xong chạy nhanh ngủ tiếp một lát. Đừng với chúng ta nhãi con soi mói. Lâm Khê chiều Tạ Khải Minh le lưỡi, Tạ Khải Minh thấu tiến lên bay nhanh mà hôn nàng một chút. Lâm Khê trợn tròn đôi mắt chiều hắn lắc đầu, làm người thấy nhiều ngượng ngùng a. Tạ Khải Minh liền đem tiểu nhãi con ôm đến bên cạnh trên giường đi ngủ, hắn tắc kéo lên rèm vải từ cùng tức phụ nhi ở trên giường khanh khanh ta ta. Bởi vì Lâm Khê là thuận sản còn trẻ cho nên thân thể khôi phục lên liền tương đối mau. Nàng cùng hài tử ở bệnh viện quan sát 2 ngày, đại phu xem không có việc gì khiến cho bọn họ xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Tại đây 2 ngày Tạ Khải Minh đi quân khu báo danh, hắn một lần nữa bị triệu hồi thủ đô quân khu, để làm về sau liền ở thủ đô quân khu nhậm chức. Công tác điều động về sau, hắn cùng quân khu bên kia xin tân phòng ở, là một tòa độc môn độc hộ tiểu tứ hợp viện, tam gian chính phòng, 2 gian tây xương còn mang theo 2 gian nam phòng, cũng đủ bọn họ một nhà trụ. Hắn công tác đặc thù không thể vẫn luôn ngốc tại thủ đô, còn muốn thường xuyên về vườn chiến quân nơi dừng chân đi công tác, thậm chí liền hải quân, không quân bên kia nơi dừng chân cũng phải đi. Liền rất vội, bất quá so với Lâm Khê rời đi lưu lại hắn cùng nhi từ cô nhi quả phụ, hắn cảm thấy lại vội cũng vui. Lúc này đây hắn được 12 thiên giả, có thể ở nhà an tâm bồi lão bà hài tử. Mùa thu đúng là không nóng không lạnh nhất thoải mái thời điểm, Lâm Khê ở cữ liền thập phần thích ý. Bất quá ngây người mấy ngày về sau nàng liền có chút nị oai. Nàng buổi sáng ngủ đến tự nhiên tỉnh, cấp tiểu nhãi con uy nãi lúc sau liền ở trong phòng hoạt động một chút, nàng rất muốn đọc sách hoặc là làm điểm cái gì, bà ngoại cùng Tạ mẫu đều không cho, nói sợ nàng bị thương đôi mắt. Các nàng chẳng những không cho nàng đọc sách, tội liên đới đều không cho nàng nhiều ngồi, làm nàng lực hoạt động một chút liền lập tức hồi trên giường nằm đi. Nàng có thể làm chính là nằm ăn, ngủ, ra khỏi phòng đều không được. Nàng cùng bà ngoại cùng Tạ mẫu nói không thông, liền cùng Tạ Khải Minh làm nũng, nói ngốc nhị oai muốn đi ra ngoài hô hấp một chút mới mẻ, không khí linh tinh. Tạ Khải Minh đã sớm bị bà ngoại cùng Tạ mẫu dặn dò qua, ở cữ chuyện này thượng không cho phép hắn cắm tay, kiên quyết không cho phép hắn quán Lâm Khê ra cửa, cần thiết ở nhà. Tạ Khải Minh cảm thấy đây là vì Lâm Khê hảo, cho nên hắn phụ trách cấp Lâm Khê giải buồn, không phải niệm thư chính là giảng bên ngoài mới mẻ sự. Thật có chút là lạc quan không được. Có thể tự do thời điểm, nàng chưa chắc nghĩ ra môn hơn phân nửa tưởng trạch ở nhà, nhưng một khi nói ngươi không cho phép ra môn cái này mệnh lệnh về sau kia nàng liền luôn muốn đi ra ngoài. Bất quá Tạ Khải Minh có rất nhiều biện pháp đối phó hắn tiểu tức phụ nhi. Hôm nay hắn liền đem bà ngoại cùng Tạ mẫu chi ra đi, thừa dịp nhi tử ngủ thời điểm bắt đầu triển khai trận thế để ra nghi vấn tiểu tức phụ nhi. Lâm Khê xem hắn tiến vào lập tức bĩu môi làm nũng. Mỗ nhi cùng mẹ đều không cho ta ra cửa, ta muốn nghẹn chết lạc. Người dẫn ta đi ra ngoài đi bộ một chút được không, xem cái điện ảnh gì đó. Tạ Khải Minh cười cười, đi đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay đem nàng vớt tiến trong lòng ngực. Muốn nhìn điện ảnh, Lâm Khê gật gật đầu. Ta muốn nghẹn chết lạc. Đã 5-6 thiên không ra cửa, này quả thực phản nhân loại. Tạ Khải Minh, chúng ta nói một lát lời nói xong ta lại suy xét một chút. Lâm Khê lập tức cảnh giác lên. Nói cái gì, Tạ Khải Minh thật sâu mà nhìn chăm chú nàng. Nói ngươi không nói cho ta những chuyện này. Lâm Khê cắn môi dưới, hai mắt vụt sáng lên. Ngươi xác định ngươi muốn biết. Tạ Khải Minh kiên định nói, phi thường xác định. Lâm Khê, ngươi sẽ không sợ hãi. Tạ Khải Minh, không sợ. Lâm Khê cổ dũng khí, tuy rằng phía trước nàng đều tưởng hảo đều nói cho hắn, nhưng chuyện tới trước mắt vẫn là có chút không tiện mở miệng. Bất quá nếu hắn làm tốt chuẩn bị, nàng quyết định đơn giản liền đều nói cho hắn. Tạ Khải Minh, tới ta cho ngươi khai cái đầu. Ngươi là từ một cái khác thế giới xuyên qua tới. Xuyên là cái gì? Xuyên tường mà qua xuyên. Lâm Khê kinh ngạc mà nhìn hắn, giơ ngón tay cái lên. Tạ đoàn trưởng, ngươi lợi hại a. Tạ Khải Minh nắm lấy tay nàng chỉ, nhàn nhạt nói, ngượng ngùng, về sau thỉnh kêu ta tham mưu trưởng. Hắn đã tấn chức vi sư bộ tham mưu trưởng, lại quá 2 năm sẽ bị phái đi mỗ bộ đội nơi dừng chân một mình đảm đương một phía. Lâm Khê cười cong đôi mắt, nhào vào hắn trên vai bẹp hôn hắn một ngụm. Tạ tham mưu trưởng, chúc mừng thăng chức. Người mời khách đi, ta muốn đi tiệm ăn ăn đại chân giò lợn, ta còn muốn đi xem điện ảnh, còn muốn đi dạo hiệu sách, muốn đi vương phủ giếng đi dạo phố mua quần áo. Nàng liên tiếp đề ra một đống yêu cầu. Tạ Khải Minh đem nàng ôm vào trong ngực làm nàng thành thật một chút, đem đề tài kéo trở về. Thiếu tách ra đề tài, ta không như vậy hảo lừa dối. Tới tiếp tục công đạo. Lâm Khê ngồi ở hắn trên đùi, giật giật. Công đạo cái gì a? Ngươi không phải đều đã biết sao? Tạ Khải Minh ấn xuống nàng. Đừng loạn động, hắn cắn nàng lỗ tai. Ta muốn biết càng nhiều, sở hữu. Có quan hệ nàng sở hữu tin tức nào, một năm sinh ra, ở nơi nào sinh ra, nơi nào đọc sách, có cái gì vui vẻ không vui, chuyện này, hắn toàn bộ đều muốn biết. Lâm Khê ai nha, này nhưng nói ra thì rất dài a. Nàng bắt đầu cấp Tạ Khải Minh giảng chính mình chuyện này, chính mình ba ba mụ mụ, ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, tiểu cữu cữu, từ từ, nàng nhưng có một cái thật lớn gia tộc đâu. Tạ Khải Minh căn cứ nàng nói quê quán cùng với cha mẹ tên họ trong đầu tìm tòi một chút, đích xác không phải hắn thế giới này nhân vật. Hắn phát hiện này hai thế giới rất có ý tứ, hắn thế giới không có nàng, nàng thế giới không có hắn, mà đại phương hướng cơ hồ là giống nhau. Chỉ biết thân nhân như thế nào có thể thỏa mãn hắn đâu, hắn bắt đầu hỏi nàng luyến ái xử chỗ quá mấy cái đối tượng gì đó. Hắn trước mắt còn không có bạn trai khái niệm, rốt cuộc hiện tại người đều nói xử đối tượng ái nhân gì đó. Lâm Khê chiều hắn làm cái mặt quỷ, ngươi không phải nói không nghĩ làm ta một người cô đơn sao? Không phải còn cổ vũ ta luyến ái kết hôn sinh con sao, như thế nào còn muốn xen vào ta cùng ai luyến ái, không nói cho ngươi. Tạ Khải Minh tự biết đối lý, hắn không nói lời nào, hắn liền lặng lặng mà nhìn nàng. Nếu nàng rời đi, hắn không thể thủ nàng, tự nhiên muốn cho nàng quá đến hạnh phúc vui sướng. Nhưng nếu hắn thủ nàng, hắn liền sẽ thường tham dự nàng nhân sinh mỗi cái giai đoạn. Đặc biệt nàng là từ một cái khác thế giới tới, hiểu biết nàng mỗi một ngày sinh hoạt liền phi thường có ý nghĩa. hắn cảm thấy đời này đều sẽ không nhị oai. Lâm Khê tuy rằng không nói qua luyến ái, nhưng là nàng cảm thấy chính mình đại học còn không có quá bạn trai có điểm ảnh hưởng chính mình mị lực sao. Nàng không thể từ không thành có, nhưng là nàng có thể khai quật a. Nàng liền từ nhà trẻ, hứng thú ban, tiểu học sơ trung linh tinh bắt đầu phiên, kết quả thật làm nàng nhảy ra mấy cái đâu. Có cái nam hài từ cùng nàng đọc một cái nhà trẻ, một cái tiểu học nghe hắn mụ mụ nói hắn nhà trẻ thời điểm liền thích nàng, còn tưởng cùng nàng kết hôn đâu. Sau lại sơ trung thời điểm, có người cho nàng viết quá thư tình, cũng không biết vì cái gì, bọn họ cư nhiên không thể kiên trì. Quá làm giận, tới rồi cao trung thời điểm, đích xác con nam đồng học đối nàng thực tốt, hắn sẽ thỉnh nàng cùng khuê mật cùng nhau ăn kem, ăn bánh kem, thỉnh các nàng xem điện ảnh thậm chí đi xem buổi biểu diễn. Nhưng sau lại không biết như thế nào làm, hắn liền xa cách nàng. Mà nàng khuê mật cũng coi trọng một cái khác nam sinh, truy thật sự điên cuồng. Nàng vì giúp khuê mật truy nam thần, bồi cùng nhau học thủ công nhà trên chính khóa cũng liền không tinh lực đi tự hỏi cái kia nam sinh làm sao vậy. Kỳ thật ở lúc ấy nàng chưa từng có ý thức được nhân gia là truy nàng, nàng liền cảm thấy đại gia cùng nhau chơi đến hảo, hiện tại như vậy một hồi tưởng kỳ thật đại khái dẫn người ra là muốn đuổi theo nàng đi. Nàng liền cắn góc chăn ha ha mà cười, mặt đều đỏ. Tạ Khải Minh tấm tắc ta tức phụ thật là mị lực vô biên, chịu người hoan nghênh. Liền chua lòm. Lâm Khê, vậy ngươi mời ta đi xem điện ảnh ăn bánh kem sao, ta sẽ thực động tâm. Tạ Khải Minh, vậy ngươi lúc trước cũng động quá tâm. Lâm Khê điểm này nguy cơ ý thức vẫn phải có, lập tức phủ nhận. Đương nhiên không có ta như vậy chuyên nhất người, nếu động tâm kia nhưng chính là cả đời chuyện này, như thế nào còn sẽ yêu ngươi đâu. Tạ Khải Minh nhìn chăm chú nàng, tựa hồ ở ước lượng lời này mức độ đáng tin. Lâm Khê thật sự, ta thật sự thực chuyên nhất, thích thượng chính là cả đời lạc. Nàng từ trước thật sự không có đối những cái đó nam đồng học động quá tâm, ít nhất không có động quá ai ý niệm, nếu nàng có thể yêu người khác, chẳng sợ xuyên qua gặp được Tạ Khải Minh cũng sẽ không tùy tiện yêu hắn. Liền giống như nàng ái hắn, xuyên trở về sẽ không bao giờ nữa sẽ tùy tiện yêu người khác giống nhau. Tạ Khải Minh miễn miễn cưỡng cưỡng thoải mái thân thân nàng, đi cho nàng đổ một ly mật ong thủy nhuận yết hầu. Trong lúc Lâm Khê còn cấp nhãi con uy nãi, bất chi bất giác một buổi trưa liền đi qua. Lâm Khê xem hắn không có muốn mang chính mình đi ra ngoài ý tứ, liền bắt đầu chơi xấu. Tạ Khải Minh ta đói bụng, Tạ Khải Minh ta buồn đã chết, Tạ Khải Minh ta muốn ra cửa. Tạ Khải Minh, ngươi mới vừa ở cữ đâu, muốn ra cửa cũng đến lại quá một tuần. Lâm Khê bĩu môi, ta còn không biết ngươi, chờ thêm một tuần, ngươi liền sẽ nói lại quá một tuần. Tạ Khải Minh, nghe radio. Phía trước ở trường học thời điểm hắn cấp Lâm Khê mua một cái đại cái thu nhận sử dụng cơ có thể đương radio cũng có thể đương máy ghi âm phóng băng từ. Lâm Khê, như vậy đồ cổ đồ vật ai vui nghe à, cấp bà ngoại cùng mẹ nghe đi. Tạ Khải Minh, vậy ngươi cho ta nói một chút các ngươi nơi đó đều chơi cái gì. Lâm Khê liền bắt đầu khoe khoang cái gì mặt cong bình phim truyền hình, nhiều màn hình máy tính, smartphone, tự động điều khiển ô tô từ từ. Nàng liền chính mình biết đến tiên tiến vũ khí đều nói cho hắn, cái gì đông phong truyền phát nhanh, tàu sân bay, tái người vệ tinh linh tinh. Tạ Khải Minh nghe được tâm tinh thần diêu, không ngừng mà hỏi nàng một ít vấn đề càng ngày càng chuyên nghiệp. Lâm Khê biết gì à, kiếp trước nàng liền biết giải trí tin tức. Duyệt binh gì đó đều là đương giải trí tin tức xem soái ca ca cùng 360 độ toàn bộ khai hỏa khí chàng đi. Tạ Khải Minh, ngươi mệt mỏi, tới ngủ một lát, ăn qua cơm chiều lại tiếp tục giảng. Lâm Khê ngáp một cái, nói được nàng thật mệt mỏi, nằm ở Tạ Khải Minh trong lòng ngực dây ngủ. Nhìn nàng an bình ngủ nhan, Tạ Khải Minh kia viên vốn là mềm đến không thể lại mềm tâm đột nhiên liền nhấc lên mãnh liệt sóng gió, như hải giống nhau rộng lớn sâu xa. Hắn an tĩnh mà ngồi yên lặng mà tiêu hóa bình tĩnh trong chốc lát, sau đó đem Lâm Khê đặt ở trên giường cho nàng đắp chăn đàng hoàng, đi ngồi ở án thư lấy notebook đem nàng nói những lời này đó nhớ kỹ. Hắn đã quyết định về sau mỗi ngày đều hỏi Lâm Khê một ít sau đó nhớ kỹ, hắn sẽ tận lực bất động thanh sắc mà vận dụng đến chính mình công tác chung đi. Đương nhiên hắn sẽ có điều sàng chọn hơn nữa dùng mật mã ký lục cũng không sẽ thật sự tất cả đều viết ra tới. Viết xong về sau hắn liền khóa ở trong ngăn kéo, chờ ăn qua cơm chiều về sau, Lâm Khê ở trong phòng đi bộ vài vòng, cấp nhãi con uy nãi, lại bị Tạ Khải Minh ôm đến trên giường đi bắt đầu giảng tương lai. Bà ngoại cùng Tạ mẫu xem hai người bọn họ cảm tình hảo, có nói không xong nói, đều cảm tính thật sự. Nàng hai chủ động đem nhãi con mang đi, trừ phi đói bụng sẽ không tới quấy rầy bọn họ. Lâm Khê ghé vào Tạ Khải Minh trên lỗ tai, rất nhỏ thanh mà đem mấy năm gần đây tình thế cùng với sự kiện trọng đại nói cho hắn. cao tầng cơ mật trong quân bố cục nàng là tuyệt đối không biết, nhưng là nàng biết lịch sử phát triển đại xu thế a. Tỷ như mấy người kia khi nào xui xẻo, ai chấp chính, chính sách sẽ như thế nào chờ. Hơn nữa nàng bởi vì tiểu cữu cữu quan hệ cũng biết một ít về quân sự phương diện công khai tin tức, còn bởi vì mụ mụ biết một ít tài chính ngân hàng phương diện tri thức, bởi vì ba ba biết một ít đại học học thuật phương diện tri thức, lại bởi vì khuê mật bằng hữu chờ biết mặt khác tin tức. Như vậy một đếm kỹ, nàng phát hiện nàng thật là cái bảo tàng a, thế nhưng biết như vậy nhiều sự tình. Dù sao dùng để hống Tạ Khải Minh là cũng đủ, đem hắn mê đến hận không thể từng phút từng giây đều dính ở trên người nàng làm nàng giảng tương lai. Đây là một loại phi thường mới lạ thể nghiệm, hắn tiểu tức phụ nhi cư nhiên có thể biết trước tương lai đại xu thế, quả thực lợi hại đến không được. Hiện tại hắn không chỉ là đối Lâm Khê quá khứ tò mò, hắn cũng đối thế giới kia tò mò. Quá khứ của nàng chính là hắn tương lai, hắn hy vọng nhìn đến tổ quốc hưng thịnh, nhân dân giàu có. Hắn sẽ cùng nàng cùng đi trọng đi nàng đã từng đi qua năm tháng, đi gặp chứng cái kia tương lai đã đến. Phiên ngoại 2, nhãi con thị giác, ta kêu Tạ Linh, nhũ danh tiểu tưởng. Ta từ nhỏ chính là một cái thực hạnh phúc hài tử. Tuy rằng ta mụ mụ là cái làm nũng tinh, liền sẽ cùng ta ba ba làm nũng, cùng ta làm nũng, còn sẽ đoạt ta món đồ chơi cùng ăn vặt, nhưng ta ái nàng, bởi vì nàng sẽ ôm ta hôn ta cho ta ca hát kể chuyện xưa. Tuy rằng ta ba ba là cái bất công quỷ, liền sẽ bất công ta mụ mụ cùng ta lợi hại, còn sẽ dùng hắn quạt hương bổ giống nhau đại tay đánh ta mông, nhưng ta yêu hắn, bởi vì hắn sẽ đem ta nâng lên cao kỵ đại mã mang ta đi bắn súng. Ta mụ mụ nói tên của ta là nàng cùng ba ba phiên biến từ điển ngàn chọn vạn tuyển lấy ra tới, bọn họ phi thường quý trọng, cảm thấy đây là phi thường dễ nghe tên. Ta còn không có đi học thời điểm liền trước học xong phiên từ điển, chiếu ba ba tùy tay cho ta viết tên tìm được về sau liền bắt đầu xem. Ta tuy rằng không quen biết chúng nó, nhưng là ta biết chúng nó cho nên ta liền niệm đem nước miếng lưu ở kia mặt trên. Ta còn tìm mụ mụ tên Lâm Khê, nhà ta cùng mụ mụ giống nhau, đều là ba cái điểm điểm, ba ba nói cái này kêu tam điểm thủy, là thiên bàng, Tạ Thanh ca ca thanh tự cũng là cái dạng này. Ta cũng tìm ba ba tên Tạ Khải Minh, sau đó từng ngày mà xem. Sau lại ta lớn một chút lúc sau, Tạ Thanh ca ca tới nhà của ta, hắn nói cho ta ta đại danh nhũ danh đều là hắn khởi, nhũ danh là hắn thuận miệng khởi, đại danh là hắn chiếu tên của mình tìm một chữ cần phải muốn hảo niệm, hảo viết, như vậy đi học thời điểm mới sẽ không vì viết tên phát sầu. Ba ba mụ mụ gạt ta cái gì phiên biến từ điển, trân trọng, nháy mắt liền ở lòng ta rách nát. Bọn họ là đại kẻ lừa đảo. Hừ, bất hòa bọn họ hào. Ta phải vì này cùng bọn họ dùng mình. Ta cùng bọn họ dùng mình hơn nửa ngày đâu, cố ý chọc giận bọn họ, liền chơi mụ mụ không cho chơi bùn, chơi ba ba không cho chơi dao cạo dâu. Ta đem ba ba dao cạo dâu tàng đến bùn. Ta đem chính mình lăn ở bùn. Ta cho rằng ba ba mụ mụ sẽ sinh khí, kết quả ba ba chỉ nhàn nhạt mà xem ta liếc mắt một cái, sau đó liền cùng không nhìn thấy giống nhau, làm mụ mụ giúp hắn hệ thượng phong kỳ khấu. Mà mụ mụ nhìn xem ta còn chiều ta ngọt ngào mà cười cười, nói một tiếng ngoan bảo bảo chơi đến thật vui vẻ, lại chơi một lát liền muốn tắm rửa sạch sẽ đi ăn bánh kem lạc, mụ mụ cho ngươi cùng ca ca mua bánh kem, chờ ca ca tan học trở về cùng nhau ăn nga. Sau đó nàng liền kéo ba ba cánh tay mỹ tư tư mà đi rồi. Ta là cái không ai muốn hài tử. Bất quá chờ cùng Tạ Thanh ca ca cùng nhau ăn đến mỹ mỹ bánh kem, ta lại vui vẻ cảm thấy chính mình là một cái hạnh phúc hài tử. Kỳ thật lúc còn rất nhỏ ta là đi theo quá mỗ cùng nãi nãi, khi đó Tạ Thanh ca ca còn không có tới. Sau lại quá mỗ tai điếc hoa mắt không chịu ngốc tại bên ngoài, khiến cho ba mẹ đem nàng đưa về quê quán, nãi nãi đâu bởi vì ta tam thúc kết hôn sinh bảo bảo cũng không thể không trở về. Sau đó ta ba mẹ liền tìm một cái bảo mẫu xem ta. Ta ba ba mỗi ngày đi quân doanh, có đôi khi còn muốn đi rất xa bên ngoài, ta mụ mụ mỗi ngày đi báo xã nhà xuất bản, có đôi khi cũng phải đi rất xa bên ngoài. Bọn họ không ở nhà thời điểm ta cũng chỉ có thể cùng bảo mẫu ở bên nhau. Ta cái thứ nhất bảo mẫu nhưng hỏng rồi. Nàng làm cho ta ba mẹ mặt liền rất sẽ cười, thực sẽ rất tốt với ta, chờ bọn họ không ở nhà, nàng liền đem nàng cái kia tiểu nhi tử mang đến, đoạt ta nãi phấn, đoạt ta trứng gà, đoạt ta món đồ chơi, còn đem ta mụ mụ hương hương chăn đổi thành nàng phá chăn. Nàng còn đánh ta, nàng dùng bàn tử đuổi theo ta trừ ta thân thể cùng đầu, ta liền tránh ở ta mụ mụ giường lớn phía dưới, bên cạnh có cái giá sách bảo hộ ta, nàng đánh không đến. Sau lại ta nghe radio cụ cải nhỏ, ta liền thừa dịp nàng không ở nhà từ cửa sổ quăng ngã đi ra ngoài, đi tìm người cáo trạng nàng đánh ta. Sau đó cái kia thúc thúc liền cho ta ba ba gọi điện thoại. Ta ba ba liền từ thật xa địa phương gấp trở về, làm người đem cái kia bảo mẫu bắt lại. Ba ba không dám tìm bảo mẫu, bởi vì mụ mụ biết ta bị bảo mẫu đánh, khóc đến nhưng thương tâm, nàng đôi mắt đều khóc sưng lên nhất trừ, còn một cái kính mà nói đều là nàng sai. Ta liền không hiểu, là hư bảo mẫu đánh ta, mụ mụ nói như thế nào là nàng sai đâu. Ta liền an ủi nàng, ta học ba ba bộ dáng thân nàng, chính là ba ba không cho ta thân mụ mụ miệng miệng, thật chán ghét, hắn chỉ nghĩ chính mình thân. Sau đó bọn họ liền không tìm bảo mẫu, hai người ai ở nhà ai mang ta, nếu không ở nhà liền ủy thác một cái lão thủ trưởng cùng nhà hắn nãi nãi chiếu cố ta. Ba mẹ sợ ta không ngoan, ở nhân gia làm phá hư kỳ thật ta nhưng ngoan đâu. Bọn họ đều thích chứ ta trừ bỏ cái kia hư bảo mẫu. Kỳ thật ta thực thích không có bảo mẫu, đi theo ba mẹ đi làm cảm giác. Mụ mụ nhưng được hoan nghênh lạp nàng báo xã thúc thúc a gì đều thích chữ ta đâu, luôn là cho ta rất nhiều kẹo, điểm tâm, trái cây, món đồ chơi, đều cho ta ăn mượt mà. Mượt mà là ta cùng ba mẹ học ba ba tổng nói mụ mụ quá gầy, mụ mụ liền nói nàng eo biến mượt mà. Ta rất thích một cái thúc thúc, hắn lớn lên khá xinh đẹp, cao cao đại đại, thanh âm rất êm tai, người cũng thực ôn nhu. Hắn cũng thực thích ta, luôn là khen ta, sẽ cho ta kể chuyện xưa niệm thơ ca. Hắn nói đó là mụ mụ viết, hắn thích nhất mụ mụ viết thơ, thích nhất nghe mụ mụ chủ trì kể chuyện xưa radio tiết mục. Ta nhưng kiêu ngạo lạc, bất quá ta không thích hắn xem ta mụ mụ bộ dáng, hắn xem mụ mụ ánh mắt cùng ba ba giống nhau kia nhưng không tốt. Bởi vì ba ba như vậy xem mụ mụ thời điểm, nhìn nhìn liền phải cắn nàng, chẳng những cắn nàng cái mũi lỗ tai còn cắn nàng miệng miệng. Hắn cho rằng đem ta xách đi ra ngoài ta liền không biết kỳ thật ta đều từ kẹt cửa thấy. Ba ba có đôi khi chính là hư ba ba, cho nên ta nhưng không thích thúc thúc cũng như vậy nhìn lén ta mụ mụ, chỉ cần hắn như vậy xem ta mụ mụ ta liền lập tức lớn tiếng thét to dọa hắn nhảy dựng, hắn sẽ có điểm mặt đỏ thẹn thùng, sau đó mụ mụ liền sẽ quay đầu xem ta liếc mắt một cái, ha ha cười rộ lên. Ta mụ mụ cười rộ lên khả xinh đẹp, nàng trong ánh mắt có rất nhiều ngôi sao. Ta mụ mụ là trên thế giới đẹp nhất mụ mụ. Ta mụ mụ vẫn là nhất bổng mụ mụ, nàng viết rất nhiều văn chương, nàng còn tổng đi tiếp đãi những cái đó kỳ quái người đâu, thúc thúc nói đó là người nước ngoài, bởi vì mụ mụ ngoại ngữ hảo còn sẽ phỏng vấn, khiến cho nàng đi phỏng vấn. Thúc thúc nói ta mụ mụ viết rất nhiều văn chương, đối cải thiện tăng lên chúng ta ở trên thế giới hình tượng phi thường có trợ giúp. Cái này ta liền không hiểu lạc, các ngươi biết ta mụ mụ là nhất bổng liền được rồi. Ta ba ba cũng rất tuyệt đâu. Ta cùng thúc thúc nói, ta ba ba cùng mụ mụ giống nhau bổng bổng đát, thúc thúc cũng đồng ý, tuy rằng hắn biểu tình có chút không lớn vui, nhưng ngoài miệng lại rất đồng ý đâu, hắn còn nói ba ba là một cái phi thường làm người khâm phục quân nhân, hắn tương lai sẽ là một cái phi thường lợi hại tướng quân. Ta thích tướng quân, ta ba ba cho ta một phen tiểu mộc thương cùng mộc kiếm, ta chính là nhà của chúng ta đại tướng quân. Đường mụ mụ đi ra ngoài công tác thời điểm ta cũng sẽ đi theo ba ba đi bọn họ đơn vị. Ba ba đơn vị liền đơn điệu nhiều lạp, không giống mụ mụ bọn họ có như vậy thật tốt chơi món đồ chơi như vậy thật tốt ăn ngon xem tiểu nhân thư tranh vẽ thư, ba ba đơn vị đều là lục quân trang, chạy bộ thao luyện các chiến sĩ. Nhưng là ba ba đơn vị có đại thương đại pháo, còn có đại xe tăng, ta cưỡi ở một cái vóc dáng nhỏ thúc thúc trên cổ khai quá. Quá phong cách, cho nên ta cũng đóng dấu ba ba đơn vị hảo chơi lạp, rốt cuộc sau lại Tạ Thanh ca ca nói ba ba đơn vị càng tốt chơi. Bất quá có một lần ta nghịch ngợm gây sự. Ba ba nói muốn đem ta trang ở pháo ống đánh tới Đài Loan đi làm ta. Hắn như vậy nghiêm túc bộ dáng, ta còn là có điểm sợ bởi vì mụ mụ không ở bên người sao. Nếu mụ mụ tại bên người, ba ba mặc kệ nhiều sinh khí nhiều nghiêm túc kia cũng sẽ bình an vượt qua cùng lắm thì mụ mụ thân thân hắn thì tốt rồi. Ân, mụ mụ là thân thân hắn, hắn luôn là cắn mụ mụ. Hắn có đôi khi là cái hư ba ba. Ba ba đơn vị cũng có thật xinh đẹp thúc thúc cùng A-di, trong đó có cái A-di đặc biệt thích mang ta chơi, cũng sẽ cho ta ăn ngon. Bất quá nàng cùng mụ mụ đơn vị thúc thúc không giống nhau, cái kia thúc thúc là thật sự thích cùng ta chơi, cái này A-di lại là cái đặc vụ, nàng luôn muốn hỏi vòng vèo ta tình báo. Ta cũng không phải là gian tế. Đặc vụ A-di tổng muốn hỏi ta ngươi ba ba đối với ngươi mụ mụ hảo sao. Ta liền ngẫm lại cùng nàng nói tốt a ta ba ba cho ta mụ mụ nấu cơm ăn, còn cho nàng massage, còn bồi nàng đi dạo phố, cho nàng niệm văn chương báo chí, cho nàng mua rất nhiều đẹp quần áo. Nàng còn hỏi vậy ngươi ba ba mắng quá mụ mụ ngươi sao? Ta nói đương nhiên không có a, ta ba ba mới không mắng chửi người đâu, không chỉ là không mắng mụ mụ, người khác cũng không mắng, ta cùng hư bảo mẫu cũng chưa ai quá hắn mắng, hắn sao có thể mắng ta mụ mụ. Nhưng thật ra ta mụ mụ tổng mắng hắn. A Di liền cùng ta muốn ăn đường giống nhau hưng phấn mà hỏi ngươi mụ mụ như thế nào mắng hắn. Ta ngẫm lại à, chính là Tạ Khải Minh, ngươi lại không đứng đắn. Tạ Khải Minh, ngươi không cần làm trò nhi tử mặt chơi lưu manh. Tạ Khải Minh, ngươi quy củ điểm, đừng cùng hài tử giống nhau không dứt. Tạ Khải Minh, ngươi còn như vậy ta sinh khí. Tạ Khải Minh, ngươi ngốc không ngốc a? Tạ Khải Minh, ngươi như thế nào như vậy hư a? Tạ Khải Minh, ta muốn cắn chết ngươi. Ngươi xem, ta mụ mụ mắng ta ba ba nhưng hung lạp, nàng nhưng cho tới bây giờ không mắng ta khờ không ngốc, chưa bao giờ sẽ cắn chết ta, ai nha, a di ngươi làm gì a? Ngươi nhít đau ta. Ta ba ba cũng khi dễ ta mụ mụ, ta liền rất sinh khí. Hắn cắn ta mụ mụ lỗ tai, ta thấy rất nhiều lần. Hắn còn cắn ta mụ mụ miệng, đều cho ta mụ mụ cắn sưng lên. Ta đều giáo dục quá hắn, ta nói Tạ Khải Minh, ngươi nếu là lại khi dễ ta mụ mụ, ta liền đối với ngươi không khách khí, đem ngươi phóng tới thùng thuốc súng đánh tới Đài Loan đi tiểu bằng hữu. A di, ngươi xem ta ba ba có phải hay không thực quá mức. Ngươi cũng thực tức giận đúng hay không, ngươi thật là cái hảo A di, ngươi mặt đều khí đen. A di, ngươi đừng đi a, ta còn chưa nói xong đâu, ngươi giúp ta khuyên nhủ ta ba ba, làm hắn không cần không lấy ta đương cái đại nhân, không nghe ta nói. Ai, đại nhân chính là như vậy, trong chốc lát cùng ngươi cười đến mị mị nhãn, một lát liền lạnh mặt đặng đặng đi rồi. Thật là cái gì tới, đối thay đổi thất thường. Trong chốc lát thiên tình, trong chốc lát trời mưa, Tạ Khải Minh thật sự hơi quá mức, ta nói hắn khi dễ mụ mụ, hắn nói hắn là thân mụ mụ đâu. Ta đây cũng thân, hắn lại không cho, nói cái gì đó là hắn tức phụ nhi, không được ta thân, ta muốn thân chỉ có thể lớn chính mình đi tìm cái tức phụ nhi thân. Nhưng kia vẫn là ta mẹ đâu, người như thế nào không đi thân chính ngươi mẹ. Hắn liền chơi xấu nói hắn chưa bao giờ hôn chính mình mẹ, mụ mụ là dùng để tôn trọng hiếu thuận, không phải dùng để thân. Ta biết, hắn đây là rào biện, liền không nghĩ làm ta thân mụ mụ. Vẫn là mụ mụ hảo. Lúc này mụ mụ liền sẽ ngồi xổm xuống ôm ta thân thân ta khuôn mặt ta khiến cho mụ mụ đem trán lông mi đôi mắt cái mũi gương mặt miệng cằm đều thân thân. Không cho Tạ Khải Minh thân. Ai nha, mụ mụ một hôn ta thời điểm ta mỹ đến độ muốn mạo phao, đều phải hóa, ha ha. Ta cũng thật hạnh phúc a. Ai, Tạ Khải Minh thật chướng mắt, hắn liền sẽ ghen ghét ta, đem ta xách lên tới ném đến một bên đi chơi, không được bá chiếm hắn tức phụ. Ta liền sẽ kêu vậy ngươi cho ta một cái tiểu muội muội a, nhân gia đều có tiểu đệ đệ tiểu muội muội, vì cái gì ta không có? Ba ba liền nói có ở quê quán đâu, tam thúc ra cái kia tiểu đệ đệ tiểu muội muội chính là của ta. Ta ba ba chẳng những lớn lên cao lớn anh tuấn, còn nói lời nói giữ lời, hắn cùng mụ mụ mang ta về quê xem ta tiểu đệ đệ tiểu muội muội đâu. Chính là ta không sao thích hai người bọn họ ngốc ăn ngốc ngủ, còn kéo nước tiểu ở trên giường đất nhiều bẩn thỉu a. Ta như vậy sạch sẽ xinh đẹp hài tử, là tất nhiên không thể cùng bọn họ cùng nhau, sẽ kéo thấp ta cấp bậc. Nhưng là ta thích Tạ Thanh ca ca sẽ cho ta ăn ngon, ôm ta bối ta cho ta kể chuyện xưa. Ta liền cùng ba ba mụ mụ nói ta đem Tạ Thanh ca ca phải đi. Ta ba ba mụ mụ đau nhất ta, trừ bỏ cắn mụ mụ miệng điểm này không tốt ta nói muốn cái gì bọn họ liền cấp cái gì. Mụ mụ liền cùng ra ra nãi nãi đại bá đại nương nói mang ca ca đi nhà ta đọc sách ta nãi còn có điểm lo lắng Tạ Thanh ca ca sẽ nghịch ngợm gây sự ta đại nương có điểm lo lắng hắn sẽ nhớ nhà. Kết quả ta Tạ Thanh ca ca vừa lòng ta đại nương liền mắng hắn tiểu không lương tâm làm hắn đi thủ đô hào hào chiếu cố ta nghe lời đừng nghịch ngợm. Ha ha ha ha ha đại nhân chính là lấy chúng ta không có biện pháp. Đại nương ra còn có khác thì cùng tiểu ca ca so với ta đại tam tháng ta không thích hắn. Hắn luôn là cùng ta đánh nhau đoạt đồ vật, hắn sức lực không ta đại, nhưng là hắn so với ta không biết xấu hổ. Hắn hướng ta trên người cọ nước mũi, hắn còn cắn ta, đều cho ta cánh tay cắn xuất huyết dấu vết tới. Lão thiên bạt địa, đây đều là chút cái gì vô lại chiêu số A, hắn mới là ta ba thân sinh nhi tử đi cùng hắn giống nhau sẽ cắn người. Ai, khả năng chỉ có ta nãi mới có thể trị được hắn. Vẫn là Tạ Mẫn thì tỷ hảo, nàng che chờ ta chứng minh đều là tiểu ca ca không đúng. Có Tạ Thanh ca ca ở nhà ta, ta đây đã có thể hạnh phúc nhiều lạc. Tạ Thanh ca ca ban ngày đi học sẽ mang theo ta, ta có thể đi hắn lớp học nghe giảng bài, ta đương nhiên không thích nghe khóa, ta liền ngồi ở phía sau chơi, ăn cái gì. Có đôi khi ta cũng có thể đi phòng học bên ngoài chơi, chỉ cần không chạy ra đi là được. Ta như vậy người gặp người thích hoa gặp hoa nở, ai không thích đâu. Bất quá Tạ Thanh ca ca là thật nghịch ngợm, nãi nãi chưa nói sai. Tạ Thanh ca ca gặp qua mụ mụ đơn vị cái kia thúc thúc, liền lãnh ta rút hắn xe đạp khí khổng tâm cho hắn trong chén trà phóng con run lại pha trà diệp. Ta không rõ Tạ Thanh ca ca vì cái gì muốn khi dễ cái kia thúc thúc người khá tốt, hắn cũng không có cắn mụ mụ. Tạ Thanh ca ca liền cười lạnh nói, ngươi nói hắn hảo, ngươi đừng hắn thúc thúc, hắn muốn làm cha ngươi. Lão thiên bạt địa, nói gì vậy? Ta không phải có thân ba sao? Ba ba còn không phải là cha sao? Hắn vì cái gì còn muốn làm cha ta? Này ta không thể nhẫn. Ta liền chạy tới hỏi hắn, thúc thúc ngươi có phải hay không muốn làm cha ta? Kia thúc thúc mặt đương trường liền trắng bệch, sau đó chạy nhanh lắc đầu nói không có không có. Ta liền nói là Tạ Thanh ca ca đại kinh tiểu quái, thúc thúc như thế nào sẽ muốn làm ta ba đâu, ta lại không phải không có ba ba. Bất quá sau lại ta liền chưa thấy qua cái kia thúc thúc, ba ba nói hắn điều đến địa phương báo xã đi. Ai, ta còn rất thường hắn đâu, hắn là người tốt, chưa bao giờ làm ta đương gian tế, không nói ta mụ mụ nói bậy còn luôn là khen ta mụ mụ cùng ta ba ba đâu. Không giống cái kia đặc vụ A-di, ta cùng Tạ Thanh ca ca nói cái kia đặc vụ A-di, ca ca liền mang theo ta cùng ba ba đi đơn vị. Tạ Thanh ca ca nhưng có biểu diễn thiên phú, hắn học ra ra quê quán cái kia ngốc tử, đi theo cái kia A-di truyền. A Di liền cùng hắn hỏi ta ba mẹ chuyện này, hỏi ta ba mẹ có hay không bởi vì cái kia thúc thúc cãi nhau, ta mụ mụ có phải hay không thật sự thích cái kia thúc thúc, nàng như thế nào biết cái kia thúc thúc đâu. Nàng còn hỏi ta mụ mụ còn cùng cái gì thúc thúc hào. Ta thúc thúc nhưng nhiều, ta có một cái tống thúc thúc, hàn thúc thúc, địch thúc thúc, còn có rất nhiều, bọn họ thường thường mà liền sẽ tìm ta mụ mụ tụ hội ăn cơm đâu, ta ba ba nếu là không vội cũng đi, nhưng ta mỗi lần đều đi. Hơn nữa ba ba chính là đi trả tiền, ta là đi ăn. Vẫn là ta cùng mụ mụ càng tốt. Cái kia A-di liền hỏi ta mụ mụ cùng cái nào thúc thúc tốt nhất, có hay không đơn độc chơi qua. Cái này A-di thật là xấu, ta mụ mụ công tác bận rộn như vậy, về nhà liền phải chơi với ta, xem ca ca làm bài tập nơi nào có thời gian cùng thúc thúc chơi. Ca ca nói, nàng đây là bôi nhỏ, thiếu thu thập, ân ta cũng đồng ý. Vì thế ca ca nói phải cho A-di một chút trừng phạt giáo huấn, ta nghe cảm thấy không được tốt, đây là phạm sai lầm đi. Ba ba mụ mụ tổng nói không thể phạm sai lầm. Tạ Thanh ca ca không cao hứng, nàng muốn làm mẹ ngươi, ngươi không tức giận. Lão thiên bạt địa, ta vừa nghe lời này liền khí tạc. Nàng cư nhiên dám muốn làm ta mẹ. Ta rõ ràng chính mình có mụ mụ, ta mụ mụ đẹp nhất, nhất ôn nhu, đáng yêu nhất, nhất bổng, nàng thế nhưng muốn làm ta mẹ, nàng tưởng đem ta mẹ đuổi tới chạy đi đâu. Nàng xứng sao? Tạ Thanh ca ca nói nàng tưởng tu hú chiếm tổ, trả lại cho ta giảng cái kia hư điều đem khác trứng chim đẩy xuống, chính mình đem trứng hạ ở bên trong, làm khác điều cho nàng ấp bảo bảo dưỡng bảo bảo. Tuy rằng ta cảm thấy cái này ví dụ có điểm không lớn đối, nhưng là không chậm trễ ta sinh khí. Làm, Tạ Thanh ca ca hướng cái kia A-di lau mặt phấn bên trong phóng bột ớt, còn hướng nàng mắt dược trong nước tích ớt cay thủy. Buổi tối có biểu diễn, ba ba mời mụ mụ cùng nhau tới xem tiệc tối, bọn họ ngồi ở trước nhất bài. Cái kia A-di ở biểu diễn phía trước muốn hướng trên mặt đồ bôi mặt cái này nhưng oanh động. Nàng diễn xuất một hồi từ trước tới nay xuất sắc nhất diễn. Nàng bụng mặt ngao ngao kêu, nước mắt ngao ngao lưu, đôi mắt đều đỏ bừng, nhưng giống điện ảnh bà điên. Tạ Thanh ca ca nói giống nhảy đại thần, ân, không tồi. Bất quá đôi ta phạm sai lầm bị xử phạt kia cũng là khẳng định, ta tuy rằng là trên thế giới này nhất dũng cảm, nhất có thể bảo thủ bí mật hài tử, nhưng ta khiêng không được ta mẹ ơi. Ta chưa bao giờ đối ta mẹ nói dối. Ta ba ba chừng ta, dùng tay chụp ta mông, nhưng ta là anh dũng bất khuất cách mạng chiến sĩ, ta sẽ không công khai. Nhưng ta mụ mụ dùng nàng cặp kia ngôi sao rừng ở chưa danh hồ thượng giống nhau ôn nhu đôi mắt nhìn chăm chú ta thời điểm, ta liền hòa tan, ta liền không thể không công khai. Sau đó đôi ta đã bị xử phạt, mụ mụ phạt đôi ta viết kiểm điểm thư, ta sẽ không viết, ca ca viết dùm, ta ấn dấu tay. Sau đó mụ mụ tự mình mang theo ta cùng ca ca đi cấp cái kia đặc vụ A-di xin lỗi, còn cho nàng bồi thường y dược phí từ từ. Cái kia A-di còn tưởng nhân cơ hội hố ta cùng ca ca đâu, ta mụ mụ nói xin lỗi xong liền trực tiếp tới một câu, hài tử phạm sai lầm là tất nhiên muốn dạy, đại nhân phạm sai lầm cũng không thể trốn tránh. Tạ Khải Minh là ta trượng phu liền không nhọc ngươi nhớ thương, ngươi không cần lại cùng nhà ta hài tử hạt hỏi thăm. Sau đó cái kia A-di cũng đã biến mất, theo ca ca cùng ba ba hỏi thăm, nàng bị điều đi phía dưới tiểu địa phương đoàn văn công làm tuyên truyền đi, muốn đi nhất gian khổ hoàn cảnh cải tạo chính mình rèn luyện chính mình mới là hảo đồng chí. Vân ta đây nhất định không phải hảo đồng chí, ta tình nguyện lưu tại trong nhà. A ô buồn ngủ quá, ta phải cùng Tạ Thanh ca ca đi ngủ, nếu không ta ba ba lại nên cho ta xách lên tới trực tiếp tác ổ chăn. Hắn tay như vậy đại, sức lực như vậy đại, luôn là niết đến ta đau quá. Hắn đối ta một chút đều không giống đối mụ mụ như vậy ôn nhu. Ta biết hắn là ghét bỏ ta ăn vạ mụ mụ chậm trễ hắn ôm thức phụ. Hừ, cái gì các ngươi còn muốn nghe ta ba ba mụ mụ chuyện xưa. Ta nói cho các ngươi kết cục đi, ta ba ba sau lại đương đại tướng quân, ta mụ mụ là nổi danh văn hóa công tác giả. Đi ba ba đơn vị, nhân gia sẽ nói đây là thủ trưởng phu nhân, đi mụ mụ đơn vị nhân gia sẽ nói đây là Lâm tổng ái nhân. Ca ca ta thi đậu tốt nhất trường quân đội, mà ta đâu chính là bọn họ nhất nhất yêu thương tiểu bảo bối lạc. Phiên ngoại ba, tỉnh lại, Lâm Khê tự nhận cả đời này chính là hạnh phúc cả đời. Tiếp trước nàng tuy rằng là cái tiểu nữ nhi, nhưng ba mẹ cũng không trọng nam khinh nữ, bởi vì công tác bận rộn bọn họ cũng không nghĩ muốn nhị thai, nàng ông ngoại bà ngoại, gia gia nãi nãi cũng không có bởi vì nàng là nữ hài nhi mà ghét bỏ nàng, ngược lại đều đối nàng thực che chở. Nàng chính mình hồi ức cả đời này đều như là sinh ở trong vại mật. Tiếp trước phiền não cũng không phi chính là trời mưa lạc, ba mẹ không ở nhà, chính mình gặp mưa về nhà lần đầu tiên tới đại di mụ chính mình không hiểu, tránh ở trường học toilet khóc đến trời đất u ám, thân thể không được, không thể tham gia kịch liệt vận động ai nha, lại quên mang tác nghiệp nha, muốn cướp hóa bị dây hết ta khuê mật lại bị ngoại tình từ từ mọi việc như thế sự tình. Xuyên qua sau nàng phiền não cũng bất quá là sinh xong nhi tử liền phải rời đi, Tạ Khải Minh không thể bồi nhãi con lớn lên, không thể bồi ái nhân đầu bạc, ta nhãi con bị bảo mẫu ngược đãi, ta nhãi con cùng cháu trai lại chọc phiền toái, Tạ Khải Minh mau đi xử lý, ta tuổi lớn, không biết ta cùng Tạ Khải Minh ai đi trước, nếu là ta đi trước hắn có thể hay không quá cô đơn mọi việc như thế. Ông trời vẫn luôn đều ở chiếu cố nàng, cháu trai cùng nhi tử đều thuận lợi lớn lên, xuất sắc tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nàng cùng Tạ Khải Minh cả đời ân ái, Tạ Khải Minh hài hước thú vị, người một nhà tiểu nhật từ có tư có vị chưa từng nhị oai. Liền tính bọn họ tuổi lớn về sau, cũng không có những cái đó thường thấy bệnh quấy nhiễu, hắn vẫn luôn đĩnh bạt ngọc lập, khí chất siêu quần, là cái soái khí bức người lão đầu nhi, mà nàng cũng là yêu nhã mà thong thả già đi, đến lão đều là một cái đại mỹ nhân. Nàng cũng như chính mình mong muốn đi ở Tạ Khải Minh mặt sau. Ở hắn 99 tuổi kia một năm, nàng liền có một cái dự cảm chính mình phải đi về. Cùng nhau sinh sống ngần ấy năm, bọn họ đã sớm tâm ý tương thông không hề bí mật, nàng tự nhiên cũng sẽ không gạt hắn. Sau đó một cái ánh mặt trời vừa lúc chạng vạng, Tạ Khải Minh cùng nàng nói hắn phải đi, nàng cũng nên đi trở về. Hắn thay mới tinh quân trang, ôn nhu mà hôn môi nàng, an an tĩnh tĩnh mà nằm ở trên giường. Nàng nắm hắn tay, cúi đầu hôn môi hắn, nói cho hắn cả đời này có thể được hắn làm bạn là nhân thế gian đẹp nhất lãng mạn, nàng muốn hắn đi được bình bình đạm đạm, không có bất luận cái gì vướng bận lưu luyến. Hắn cuối cùng ngóng nhìn nàng liếc mắt một cái, cười cười an tâm mà nhắm mắt lại. Nàng cũng nằm ở hắn bên người, nắm hắn tay cùng hắn vai sát vai, sau đó chậm rãi khép lại hai mắt. Đường kia đã lâu không trọng cảm tập tới, nàng cảm giác chính mình đột nhiên liền từ kia tuổi già thể xác trọng hoạch thanh xuân. Thật giống như linh hồn đã trải qua một đoạn thật dài lữ hành, là một cái rất dài mộng, nàng không phải biến lão xuyên trở về, mà là tuổi trẻ nàng đi thể hội một phen biến lão cảm giác. Cho nên nàng vẫn là như vậy tuổi trẻ, như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng, vẫn là cái kia có điểm bướng bỉnh sinh viên năm nhất, vì xem lại soái lại khóc huấn luyện viên cố ý chạy tới quân huấn dẫn tới bị cảm nắng, miễn bàn nhiều mất mặt. Nàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi, trong lòng một mảnh yên lặng, không có bất luận cái gì bi thương. Tuy rằng nàng mở mắt ra, khả năng liền sẽ không còn được gặp lại Tạ Khải Minh, nhưng nàng cũng không sợ. Nàng trở lại nơi này là vì ba ba mụ mụ, vì nàng bạn bè thân thích nhóm. Tuy rằng Tạ Khải Minh nói qua chờ nàng trở lại, làm nàng tiếp tục vui vẻ vui sướng mà lớn lên, làm nàng luyến ái kết hôn sinh con, nhưng nàng đã không có cái loại này nhu cầu cùng tâm tư. Nàng có được quá cùng Tạ Khải Minh điểm mỹ luyến ái. Hạnh phúc hôn nhân, có được quá nhãi con như vậy hào hài tử, còn có cháu trai cháu gái chát trai cháu ngoại kia chính là danh xứng với thực bốn thế cùng đường đâu, hưởng thụ không biết nhiều hạnh phúc ấm áp thiên luân chi nhạc. Nàng nhân sinh đã viên mãn, không hề nhiều cầu cái gì. Làm tốt chuẩn bị tâm lý, nàng giật giật lông mi, sau đó chậm rãi mở mắt. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một trương phi thường anh tuấn mặt, hắn ngũ quan lập thể, mắt đen thâm thúy, trong ánh mắt lộ ra quan tâm cùng thâm tình. Lâm Khê trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn hắn cọ đến ngồi dậy. Tạ Khải Minh, nàng ngực bị thật lớn kinh hỉ tràn ngập kích đắng, muốn đem nàng cấp chướng phá, nàng đột nhiên bắt được hắn cánh tay, mừng rỡ như điên. Tạ Khải Minh, người cũng tới sao? Tuy rằng phía trước cho chính mình làm tâm lý xây dựng đã cùng hắn quá xong hạnh phúc cả đời, từ nay về sau sẽ không nhiều cầu. Không, không, nàng thu hồi câu nói kia. Nàng cầu, nếu Tạ Khải Minh có thể đi theo nàng tới hiện đại, đó là tốt nhất. Ăn mặc thẳng quân trang nam nhân xem xét nàng liếc mắt một cái cánh tay bị nàng bắt lấy, dùng mặt khác một con nhàn rỗi tay đem vô khung mắt kính mang lên, thong thả ung dung nói, Lâm Khê đồng học ta là ngươi huấn luyện viên Tạ Khải Minh. Ngươi bị cảm nắng, bây giờ còn có nơi nào không thoải mái sao? Lâm Khê nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn hắn, Tạ Khải Minh lại né tránh nàng tầm mắt. Lâm Khê thử nói, Tạ huấn luyện viên, Tạ Khải Minh ân. Lâm Khê, ngươi không nhớ rõ ta. Tạ Khải Minh, ta nhớ rõ ngươi, ta và ngươi tiểu cữu cữu là chiến hữu. Lâm Khê đột nhiên nhớ tới, nàng tiểu cữu cữu có cái quan hệ thực tốt chiến hữu, cái kia chưa từng gặp mặt chiến hữu cũng đưa quá nàng không ít lễ vật đâu. Nàng tức khắc có điểm phương, người người cũng kêu Tạ Khải Minh. Nàng nhớ tới xuyên qua trước ở lớp quân huấn trong đàn nhìn đến cái loại này huấn luyện viên nghiêng người ảnh chụp đĩnh bạt tuấn tú, đích xác cùng Tạ Khải Minh rất giống, nàng chính là vì hắn đi quân huấn kết quả bị cảm nắng xuyên qua. Tạ Khải Minh hơi hơi gật đầu, có vấn đề sao? Lâm Khê nuốt khẩu nước miếng, có chút miệng khô lưỡi khô, nàng nhỏ giọng hỏi, cái kia Tạ huấn luyện viên, người người có hay không cái gì khác ký ức? Tạ Khải Minh liếc xéo nàng một cái. Ngươi là chỉ, Lâm Khê yên lặng nhìn hắn, chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng tên trùng họ sao? Nhưng hắn thật sự cùng Tạ Khải Minh lớn lên giống nhau như đúc, ngay cả nhướng mày rũ mắt động tác nhỏ đều giống nhau như đúc. Nàng cùng hắn sinh sống 70 nhiều năm, đã sớm đối hắn quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Tuy rằng hắn thoạt nhìn không có Tạ Khải Minh ký ức, nhưng hắn cho nàng cảm giác rõ ràng liền như vậy quen thuộc. Nàng nguyên bản còn suy nghĩ có thể hay không Tạ Khải Minh xuyên đến Tạ huấn luyện viên trên người, nhưng hiện tại xem hắn phản ứng tựa hồ không giống. Bọn họ khả năng thật là không liên quan người. Rốt cuộc bất đồng thời không cũng không có khả năng chuyển thế ở năm nay lúc này, cái kia thời không nàng cùng Tạ Khải Minh còn đang ở cùng bọn nhỏ cùng chung thiên luân đâu. Cảm giác người này không phải Tạ Khải Minh, nàng nhiệt tình lập tức lùi bước giống như bốc cháy lên hy vọng bị nhân sinh sinh bóp tắt giống nhau, nàng lập tức đô miệng có điểm không cao hứng. Tạ Khải Minh cảm giác nàng nháy mắt rút đi nhiệt tình, khóe môi méo một cái. Nếu ngươi không có việc gì, đi thôi, ta thỉnh ngươi ăn cơm đưa ngươi về nhà. Lâm Khê lúc này mới phát hiện bọn họ không ở ký túc xá, mà là ở giáo ngoại bệnh viện. Nàng híp híp mắt, hắn không phải Tạ Khải Minh, vì cái gì sẽ cho nàng như vậy quen thuộc cảm giác này không phải hai cái bất đồng thế giới cùng cá nhân ý tứ, mà là cùng nàng cùng nhau yêu nhau quá Tạ Khải Minh cho nàng quen thuộc cảm. Nàng thanh thanh giọng nói, cười nói. Không phiền toái huấn luyện viên A, ta bạn trai sẽ đến tiếp ta. Tạ Khải Minh đuôi lông mày nhảy dựng, rũ mắt liếc nàng. Ngươi chừng nào thì có bạn trai. Lâm Khê lộ ra cái nghịch ngợm tươi cười. Như thế nào, huấn luyện viên còn quản chúng ta giao bạn trai sao? Ta như vậy mỹ thiếu nữ, bao nhiêu người thích đâu, như thế nào sẽ không bạn trai đâu. Huấn luyện viên ngươi đừng nói cho ta tiểu cữu cữu A, miễn cho hắn cùng ta rong dài. Tiểu cữu cữu trước kia liền nói nếu nàng tìm bạn trai, nhất định phải hắn cấp trường mắt xem hắn nhân phẩm như thế nào trước điều tra cái đế hướng lên trời. Nàng xuống đất mặc vào giày còn cố ý ở Tạ Khải Minh trước mặt nhảy nhót hai hạ. Nhà trở về sau thân thể tố chất cũng hảo đâu, không bao giờ là ốm yếu thể chất. Tạ Khải Minh, nàng lại chiều hắn xua xua tay. Huấn luyện viên, là ngươi đưa ta tới bệnh viện sao? Cảm ơn ngươi A, ta đi trước A. Nàng vừa muốn xoay người tránh ra, đã bị hắn một phen kéo vào trong lòng ngực. Hắn một tay ôm nàng mảnh khảnh eo, một tay khống chế nàng sau cổ, ở nàng kinh hô chung cúi đầu hôn lên nàng môi. Lâm Khê xinh đẹp ánh mắt liền lạc đầy ngôi sao, quen thuộc cảm giác, quen thuộc hơi thở, quen thuộc người, làm nàng kham say không thôi. Hắn hôn đến thâm nhập tràn chọc lưu luyến khó xá, liền dường như muốn đem nàng cả người đều ăn xong đi dường như vậy bá đạo vội vàng. Đã lâu về sau, Lâm Khê đều phải thiếu oxy hắn mới buông ra nàng. Hắn đôi mắt đều đỏ, kia phó dùng để diễn trò mắt kính cũng không biết ném đi nơi nào. Lâm Khê mềm ở trong lòng ngực hắn, nắm hắn vạt áo, vui mừng mà thân thể đều hơi hơi phát run, hỏi hắn có phải hay không xuyên đến Tạ huấn luyện viên trên người. Tạ Khải Minh nhìn nàng đỏ bừng kiều diễm vô cùng khuôn mặt, chưa đã thèm mà liếm liếm môi, mở miệng tiếng nói đều khàn khàn. Ta chính là Tạ huấn luyện viên, không có mặc đến trên người hắn. Lâm Khê không hiểu, nghi hoặc mà nhìn hắn. Tạ Khải Minh lấy ra di động, mở ra một cái võng bản, điều ra bên trong tồn trữ 26 năm sở hữu tư liệu. Nơi này có ảnh chụp nhật ký, giấy nhắn tin, âm tần, video từ từ, đều là hắn từ nhỏ đến lớn quỹ đạo. Lâm Khê vui mừng nói, oa, ngươi khi còn nhỏ như vậy manh, nha, ngươi tiểu học thời điểm liền như vậy xoái như vậy khốc lạc. Ha ha, ngươi mới 13-14 tuổi liền cùng đại nhân giống nhau ổn trọng lạc, ngươi xem nhìn nhìn, Lâm Khê phát hiện vấn đề nơi, người này từ nhỏ đến lớn ánh mắt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Lâm Khê nước mắt chảy ra, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đau lòng nói, ngươi đã sớm tới sao? Ngươi đã tới lâu như vậy sao? ngươi vì cái gì không tìm ta nha? Tạ Khải Minh ở thế giới kia qua đời về sau, hắn liền xuyên đến thế giới này 90 niên đại, sinh ra, đi học lớn lên, còn tuổi nhỏ lại một lần khảo nhập tốt nhất trường quân đội, bằng thành tích ưu tú tốt nghiệp tuổi trẻ nhẹ liền thành một người quân đoàn, hiện tại đã là chính đoàn cấp. Hắn không phải đảm đương huấn luyện viên, hắn là vì nàng tới. Tạ Khải Minh xem nàng vừa khóc liền bắt đầu hoảng, đau lòng, chạy nhanh cho nàng sát nước mắt. Hừ, đừng khóc, Lâm Khê lại đau lòng hắn một mình chờ đợi những cái đó năm tháng. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm tìm ta? Tạ Khải Minh rũ mắt thấy nàng, hôn hôn nàng. Ta sớm một chút tìm ngươi, ngươi sẽ yêu ta sao? Lâm Khê gật gật đầu, khẳng định sẽ a. Tạ Khải Minh ôn nhu nói, cho nên ta không thể sớm một chút tìm ngươi. Nếu ta trước tiên tìm được ngươi, làm ngươi yêu ta, ngươi liền sẽ không lại như vậy dễ dàng mà yêu thế giới kia ta, bởi vì ta mang theo sở hữu ký ức mà ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì ta chỉ biết so từ trước càng ái ngươi, cho ngươi toàn thân tâm ái, ngươi nếu mang theo như vậy ái xuyên đến lúc ban đầu tương ngộ thời gian, khi đó ta không đủ ưu tú, chúng ta quá khứ liền sẽ xuất hiện lệch lạc. Cho nên ta chỉ có thể yên lặng mà thủ ngươi, chờ đợi ngươi xuyên qua, chờ đợi ngươi tỉnh lại kia một ngày. Lâm Khê đã khóc đến không được, vậy ngươi chẳng phải là đợi thật lâu thật lâu. Ủa Tạ Khải Minh, ngươi quá đáng thương. Tạ Khải Minh ôm nàng, cười nói, cũng không có, ngươi bị cảm nắng thời điểm ta ánh dạng đông liền tới rồi. Ngươi xem, ngươi ngày hôm qua giữa trưa xuyên qua, chiều nay không phải liền tỉnh lại. Lâm Khê a, ta mới hôn mê một ngày. Tạ Khải Minh quát quát nàng chóp mũi. Nhà đầu ngốc, ngươi còn tưởng hôn mê bao lâu? Lâm Khê ta này một nhắm mắt, vừa mở mắt cả đời liền quá xong rồi. Nàng chạy nhanh nhắm mắt lại hồi ức một chút kia cả đời, còn hảo, rất nhiều ký ức rõ ràng trước mắt cũng không có quên, này thuyết minh không phải giả, bất quá hiện tại nhớ tới liền cùng xem điện ảnh giống nhau, cũng không có cái loại này lão nhân gia tâm cảnh. Nếu không nàng liền có thể cấp trước mắt Tạ Khải Minh một cái hiền từ lão nãi nãi giống nhau ánh mắt lạc. Nàng một phen giữ chặt hắn, đi ta mang ngươi đi gặp ba mẹ. Tạ Khải Minh ôm nàng, muốn hay không lại nghỉ ngơi hai ngày. Lâm Khê ta đã không có việc gì, thân thể so trước kia còn hảo đâu. Tạ Khải Minh vẫn là tìm đại phu tới cấp nàng kiểm tra một chút, nghe đại phu nói nàng hết thảy bình thường hắn mới nhẹ nhàng thở ra, mang theo nàng đi bãi đỗ xe. Lâm Khê nhìn đến hắn kia chiếc xe jeep thả rất nhiều hộp quà kinh ngạc nói, ngươi đây là làm gì đâu. Tạ Khải Minh nhàn nhạt nói, đi gặp nhạc phụ tương lai nhạc mẫu a. Lâm Khê, hắn người khổng lồ đã sớm chuẩn bị tốt, đây là nhiều cấp khó dằn nổi a. Tạ Khải Minh cho nàng hệ thượng đai an toàn, lại là một trận triền miên hôn môi, thấp xuyễn nói, dòng suối nhỏ ta chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu thật lâu. Lâm Khê trong lòng mềm nhũn, phủng hắn mặt hôn trở về. Thực xin lỗi, làm ngươi chịu khổ. Tạ Khải Minh cười nhẹ. Đúng vậy, hảo khổ, ngươi về sau nhớ rõ bồi thường ta. Trên đường Lâm Khê nhịn không được hỏi hắn, ngươi có hay không cấp 2 ta tích góp điểm tiểu kim khố gì đó. Đời trước nàng đem tương lai rất nhiều chuyện này đều nói cho Tạ Khải Minh, hắn nhưng không thiếu hành động đâu, chẳng những thúc đẩy pháp luật hoàn thiện, xã hội tiến bộ phương diện làm ra rất lớn cống hiến, nàng cũng dựa vào gia thư cùng danh khí khai công ty kiếm tiền, người một nhà sinh hoạt phi thường giàu có. Này một đời hắn từ 90 niên đại liền sinh ra, sẽ không không làm điểm cái gì đi. Tạ Khải Minh yên lặng mà mở ra một cái điện tử ký sự bổn cho nàng, làm nàng chính mình đi số hắn vì nàng đánh hạ những cái đó gia nghiệp. Lâm Khê xem một cái kinh hô một tiếng, ta cương nhiên như vậy có tiền. Nàng đột nhiên liền nhớ lại có gia phi thường nổi danh tập đoàn xí nghiệp thế nhưng là hắn, đệ đệ khai. Vâng, nơi này hắn cũng có cái đệ đệ, hắn cấp đặt tên kêu Tạ Khải Thành. Tạ Khải Minh, chính sách có hạn, có chút nghiệp vụ ta không thể đề cập, bất quá ta cảm thấy ngươi dã tâm cũng không lớn, này đó cũng đủ ngươi thoải mái dễ chịu quá cả đời. Hắn kiếp trước chính là quân nhân, này một đời căn bản không chút suy nghĩ vẫn là lựa chọn khảo trường quân đội đương quân nhân. Bất quá nhà bọn họ công ty là hắn để làm trước kia giúp trong nhà khai cũng không sẽ trái với cái gì chính sách cho nên này đó tiền đều là không có vấn đề. Chậm rãi, Lâm Khê đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện. Nàng khi còn nhỏ ở công viên cùng ba ba đi lạc mê lộ ở nơi đó hoa hoa khóc lớn, một cái tiểu ca ca chạy tới nắm tay nàng đem nàng đưa đến ba ba bên người. Tiểu học thời điểm, hứng thú ban tan học trên đường hạ mưa to, ba ba mụ mụ đều không ở nhà, không ai tiếp nàng, có cái đi ngang qua mang khẩu trang đại ca ca bung dù đưa nàng về nhà. Hắn nói hắn là tiểu cữu cữu đồng học, nàng hiện tại đột nhiên nhớ tới, những cái đó nàng cho rằng đều là tiểu cữu cữu làm sự tình, hẳn là đều là hắn đi. Khi đó nàng không có nghĩ lại quá, chỉ thường tiểu cữu cữu. Mùng một thời điểm, ba mẹ đều xuất ngoại việc chung nàng ở tại bà ngoại gia, kết quả ngày nọ nàng ở trường học lần đầu tiên tới đại di mụ tránh ở phòng vệ sinh sợ tới mức không biết làm sao. Tuy rằng mụ mụ bà ngoại đều giảng quá, nhưng nghe nói cùng thật tới là không giống nhau cảm giác, nàng liền dùng điện thoại đồng hồ cấp bà ngoại gọi điện thoại. Bà ngoại làm nàng đừng sợ, chờ nàng cấp đưa băng vệ sinh lại đây. Kết quả người vệ sinh A-Z tặng một cái hắc bao ni lông tiến vào, bên trong có băng vệ sinh còn có chạy nhanh quần lót, A-Z nói là một cái tự xưng Lâm Khê tiểu cữu cữu nam nhân đưa. Đoạt không đến ái mộ vật phẩm, tiểu cữu cữu hết thảy đưa cho nàng, quần áo, mỹ phẩm dưỡng da, đồng hồ, giày, thậm chí nàng có chút gia trưởng sẽ đều là tiểu cữu cữu hỗ trợ khai. Tiểu cữu cữu luôn là cấp nàng sở cần, có mặt khắp nơi, cho nàng cung cấp tận khả năng nhiều trợ giúp cùng chiếu cố, cũng không xuất hiện ở nàng trước mặt. Vân còn có những cái đó theo đuổi nàng nam đồng học cũng khai cái đầu liền mất đi kế tiếp, phòng trừng cũng cùng tiểu cữu cữu có quan hệ. Lâm Khê quay đầu nhìn Tạ Khải Minh, mắt to nước mắt lưng tròng. Tạ Khải Minh thả chậm tốc độ xe, như thế nào lạc, Lâm Khê đô miệng, đào đào sờ ra di động, phát hiện lượng điện không đủ, liền lấy qua Tạ Khải Minh. Nàng không hề nghĩ ngợi tùy tay đưa vào mật mã, thế nhưng vẫn là nàng cùng hắn sinh nhật, hắn phía trước dùng cả đời mật mã, liền không đổi quá. Nàng tùy tay liền nhảy ra hắn cùng tiểu cữu cữu lịch sử trò chuyện, quả nhiên bên trong 10 điều liền có 8 điều là về nàng nội dung. Nàng thậm chí còn phiên đến một cái tiểu cữu cữu dùng hài hước miệng lưỡi phát lại đây tin tức, Tạ Khải Minh, ta tỷ phu đại tỷ, phải cho ta tiểu cháu ngoại gái giới thiệu một cái hài về phú nhị đại, người danh phát ngươi chính mình nhìn làm. Lâm Khê, cái này tiểu cữu cữu, bạch bạch hưởng thụ nàng như vậy nhiều năm sùng bái cùng cảm kích. Hừ, hảo đi, cũng không tính bạch bạch, rốt cuộc tiểu cữu cữu đưa nàng lễ vật từ trước đến nay đều là song phân, phòng trừng trong đó một phần là Tạ Khải Minh đưa. Nàng dựa qua đi, ngửa đầu nhìn hắn, nước mắt lại chảy ra. Tạ Khải Minh, ngươi đối ta như vậy hảo, ta lại cũng không biết là ngươi. Tạ Khải Minh xem nàng khóc lên liền đem xe quẹo vào bên cạnh khẩn cấp dừng xe chỗ, phanh xe ấn khai đai an toàn, duỗi tay ôm nàng, xoa xoa nàng đầu. Cho nên ta một chút đều không ủy khuất, ta thực hiện chính mình đã từng nguyện vọng, ta tưởng có được ngươi quá khứ, hiện tại thỏa mãn. Tuy rằng là ở nàng không biết dưới tình huống, đỉnh nàng tiểu cữu cữu tên tuổi không có được đến nàng đáp lại, nhưng hiện tại nàng không phải đã biết sao. Nàng những cái đó trong trí nhớ, liền có bóng dáng của hắn. Hắn có được quá khứ của nàng, cũng sẽ có được nàng tương lai. Lâm Khê vẫn là cấp tiểu cữu cữu gọi điện thoại, một truyền được trước hừ hừ hai tiếng. Ta nhất tín nhiệm nhất thân ái tiểu cữu cữu, ngươi cương nhiên cõng ta giờ trò, không bao giờ cùng ngươi đã khỏe. Tiểu cữu cữu hiển nhiên biết sao lại thế này. Hắn tiếng cười từ microphone truyền ra tới. Tiểu nha đầu ta không đoán sai nói, ngươi đây là có bạn trai a, ngươi cùng Tạ Khải Minh hảo. Lâm Khê cố ý chọc giận hắn, hắn không phải ta bạn trai, hắn là ta lão công. Tiểu cữu cữu, lão công, ngươi đem điện thoại cấp Tạ Khải Minh. Tạ Khải Minh, ngươi làm người, nói tốt chờ nàng tốt nghiệp đại học lại kết hôn. Tạ Khải Minh nghe được rõ ràng, hắn nắm Lâm Khê tay, cười nói ta vẫn luôn tuân thủ hứa hẹn mới cùng nàng thổ lộ đâu. Tiểu cữu cữu biết Lâm Khê cố ý a một tiếng. Tiểu nha đầu, làm người đi, đừng nhìn thượng một nam nhân liền đã quên ai là ngươi. Tiểu cữu cữu ta nói cho ngươi, nhà chúng ta, ngươi ông ngoại bà ngoại, ngươi ba mẹ đều cấm hôn trước tính hành vi. Lâm Khê, phần trăm. Ăn mắng tiểu cữu cữu hòa tốc cắt đứt điện thoại, sau đó tích tích tích đã phát vài cái đại hồng bao, liên thanh mà xin lỗi làm tiểu kiều kiều cháu ngoại gái tha thứ hắn. Tạ Khải Minh sờ sờ nàng mặt, đừng tức giận, ngươi tiểu cữu cữu không bán đứng ngươi, ta là ở ngươi sơ chung về sau mới nói với hắn phải đợi ngươi. Lâm Khê một bên chọc bao lì xì một bên hử nhẹ. Hắn cương nhiên một chút khẩu phong cũng chưa lộ quá a, ta nhớ ra rồi, trách không được hắn có đôi khi dùng như vậy ánh mắt xem ta, còn có điểm âm dương quái khí, hiện tại ta đã biết. Ta kết hôn không gọi hắn, Tạ Khải Minh ân, nhưng là bao lì xì vẫn là muốn hắn bao. Lâm Khê kia cần thiết đến xong phân đại phân. Tạ Khải Minh nhịn không được lại thân nàng, như thế nào đều thân không đủ cảm giác. Lâm Khê phục hồi tinh thần lại có điểm ngượng ngùng, bị người thấy nhiều ngượng ngùng a. Nàng thúc giục hắn chạy nhanh lái xe đi nhà nàng phải cho ba mẹ ông ngoại bà ngoại ra ra nãi nãi khuê mật chờ sở hữu hảo thân bằng gọi điện thoại, gióng trống khua chiêng nói cho bọn họ nàng luyến ái. Phiên ngoại 4, chúng ta sẽ vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Lâm Khê trước cấp Lâm mẹ cùng Lâm ba phân biệt đã phát tin tức hỏi bọn hắn ở nơi nào, nàng quân huấn có điểm bị cảm nắng đãi không được vẫn là quyết định về nhà. Lâm ba, bảo bối hiện tại còn khó chịu không? Về nhà hào hào nằm, ba ba tan học liền đi mua đồ ăn về nhà cho ngươi thiêu ăn ngon. Mặt sau liệt một cái phong phú thực đơn, đều là Lâm Khê thích ăn. Lâm mẹ đã phát giọng nói, ngươi cũng thật bướng bỉnh, không phải nói không cần đi quân huấn. Hiện tại biết lợi hại lạc, ta và ngươi nói các ngươi loại này hằng ngày không rèn luyện hài tử, lập tức như vậy cao cường độ huấn luyện căn bản không được. Chính ngươi về nhà vẫn là có đồng học đưa ngươi. Lâm Khê phân biệt hồi phục, sau đó bắt đầu đối với Lâm ba làm nũng. Ba ba, ta mang cái bạn trai cho ngươi nhận thức a. Khung thoại phía trên biểu hiện đối phương vẫn luôn ở đưa vào, kết quả thời gian rất lâu lúc sau chỉ tới một người da đen dấu chấm hỏi mặt chấm JPG. Lâm Khê mừng rỡ ha ha cười, chiều Tạ Khải Minh nói, ta cần phải nhất minh kinh nhân. Tuyệt đối so với ta thi đậu nhất lưu đại học còn làm cho bọn họ rớt cằm. Tạ Khải Minh rũ mắt thấy nàng, trong lòng có điểm mỹ. Ta thật sự so ngươi thi đậu đại học hàng hiệu có khỏe không? Lâm Khê ôm chặt hắn cánh tay, chớp thủy lượng mắt to. Thần ái đắt tự tin điểm, dùng khẳng định câu thức. Tạ Khải Minh tâm liền mỹ đến nở hoa rồi. Lâm Khê ở tiểu học thời điểm thành tích qua loa đại khái tính cách trung đẳng, rất nhiều thân thích đều không xem trọng nàng học tập, đều nói cái gì không có việc gì, dòng suối nhỏ lớn lên như vậy xinh đẹp, học tập không quan trọng ai nha, dòng suối nhỏ học tập áp lực đủ đại, ngươi đừng cho nàng báo như vậy nhiều hứng thú ban lạc, làm nàng nhẹ nhàng một chút được rồi, nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, thành tích không sao cả lạc. Dù sao ở liên can thân bằng tiểu hài từ bên trong, Lâm Khê thành tích thật sự không xuất sắc. Ba ba nhưng thật ra không sao cả, cảm thấy nữ nhi học tập thành tích cao thấp đều không quan trọng, chỉ cần nữ nhi khỏe mạnh vui sướng là được. Mụ mụ vốn dĩ cũng không quan hệ, nhưng là nàng những cái đó đồng học đồng sự liền thích so hài tử. Đặc biệt đi học thời điểm không có nàng xinh đẹp, không có nàng thành tích tốt kia mấy cái nữ đồng học còn có đơn vị mấy cái người cạnh tranh, ở nhan giá chỉ cùng công tác năng lực bại bởi Lâm mụ mụ dưới tình huống, liền sẽ thường từ dưới một thế hệ trên người tìm kiếm cảm giác về sự ưu việt. Này liền dẫn tới Lâm mẹ cũng ở Lâm Khê khi còn nhỏ lo âu quá một thời gian, tưởng bức nàng học tập làm tốt thành tích, làm nàng học các loại tưởng hứng thú ban. Lâm Khê khi đó học tập chính là không nhanh không chậm, chính mình không nóng nảy, hứng thú ban nhưng thật ra ngoan ngoãn, học một chút đều không nghịch phản, mụ mụ cấp báo chính mình liền đi học, về nhà còn biết nghiêm túc luyện tập. Mà nàng thành tích đâu, cũng vẫn như cũ không nhanh không chậm, cũng không có bởi vậy mà càng kém. Ba ba liền kiêu ngạo mà nói nữ nhi là cái tích lũy đầy đủ tính tình, có lẽ về sau liền chậm rãi hảo đâu. Chờ sơ nhất sơ nhị thời điểm, Lâm Khê thành tích vẫn là trung du đâu, lão sư đều nói nàng nỗ lực là có thể hướng lên trên đi một chút nhưng nàng chính là không thể đi lên. Nàng chính mình không nóng nảy. Lúc này Lâm mẹ trải qua như vậy nhiều năm tẩy luyện đã hoàn toàn phật hệ, đặc biệt Lâm Khê thân thể không phải thực hảo, Lâm ba nói nữ nhi như vậy hiểu chuyện làm học cái gì đi học cái gì còn có thể như thế nào bức đâu. Tổng không thể không cho ngủ thức đêm học đi. Hắn còn làm Lâm mẹ hào hào ngẫm lại, là muốn Lâm Khê học tập tiến mấy cái thứ tự sau đó thân thể sụp đổ. Lâm mẹ nghĩ tới về sau liền nghĩ thông suốt, cảm thấy bọn họ phu thê liền như vậy một cái nữ nhi thân thể không nhiều hảo nhưng là tính cách không tồi, ngoan ngoãn hiểu chuyện chưa bao giờ học những cái đó lung tung rối loạn cũng không có thực phản nghịch. Học tập thành tích liền tùy tính đi, được không về sau khẳng định có cái trường học đọc xong tốt nghiệp về sau cũng có thể tìm cái công tác. Liền tính tìm không thấy công tác nữ nhi có thể sướng sẽ nhảy sẽ vẽ tranh sẽ đánh đàn, đường cây hứng thú ban lão sư cũng đúng a. Xuất phát từ như vậy tâm tư, hai vợ chồng ai cũng không bức Lâm Khê còn bởi vì nàng ngoan ngoãn cho nàng không ít tiền tiêu vặt làm nàng chính mình an bài khóa ngoại thời gian. Mà Lâm Khê cũng như cũ đi học làm bài tập truy phiên xem kịch viết ca đánh đàn linh tinh tiểu nhật thử quá đến phi thường dễ chịu. Chờ tới rồi sơ tam thời điểm, nàng thành tích đột nhiên liền biến hảo. Này nhưng đem nàng một cái đồng học mụ mụ cấp kích thích tới rồi, bởi vì nàng thành tích từ nhỏ đến sơ tam khai giảng thời điểm còn vẫn luôn không bằng cái kia đồng học hào. Đồng học mụ mụ cũng không ít nói một ít liên ngôn liên ngữ, như là ai nha, nữ hài tử vẫn là phải có nội hàm, học tập hào mới được, nếu không ngươi làm gì mọi người đều nói ngươi liền dài quá khuôn mặt. Nhà của chúng ta tuy rằng không có căn phòng lớn, nhưng nhà của chúng ta có bầu không khí, chúng ta nữ nhi về nhà đi học tập đọc sách chưa bao giờ xem những cái đó lung tung rối loạn, có đôi khi hài tử thông minh không thông minh cũng không được đầy đủ xem cha mẹ cũng không phải đều sẽ di truyền ưu điểm mọi việc như thế. Nhưng là tới rồi sơ tam kỳ trung khảo thí Lâm Khê đột nhiên liền nổi bật từ lớp trung đẳng di động thứ tự lập tức khảo tới rồi đệ tam danh, sau lại một lần so một lần tiến bộ. Này nhưng đem Lâm Khê mấy cái đồng học mụ mụ làm cho sợ ngây người, các nàng sôi nổi tìm Lâm Khê ba mẹ hỏi thăm bí quyết là cho Lâm Khê ăn thông minh dược vẫn là cho nàng báo thần bí lớp cũng hoặc là vận dụng cái gì thủ đoạn nhỏ. Lâm mẹ cùng Lâm ba chính mình đều kinh ngạc đâu, cảm thấy Lâm Khê quả thật là tích lũy đầy đủ, tác dụng chậm phát lực, rốt cuộc bọn họ cũng chưa cho nàng khai tiểu táo gì đó. Nhưng như vậy đáp án đồng học gia trưởng là không hài lòng, bọn họ cảm thấy Lâm Khê ba mẹ cất giấu không nói cho người, ngoài miệng nói không để bụng Lâm Khê thành tích, buổi tối không biết bức Lâm Khê học được vài giờ đâu. Lâm Khê khẳng định chính là cái loại này ngoài miệng nói ta học tập giống nhau không cần công, ta tan học liền biết chơi, thực tế lại trốn tránh đại gia học được rạng sáng cái loại này người. Hừ, thi đậu trọng điểm cao trung mới tính bản lĩnh đâu. Nhiều ít nữ hài từ sơ trung không tồi, thượng cao trung thành tích liền giảm xuống đâu, cười đến cuối cùng mới là tốt nhất. Sau đó trung khảo thời điểm Lâm Khê liền thi đậu trọng điểm cao trung, mà cái kia từ nhỏ vẫn luôn cùng nàng một cái trường học nữ đồng học lại không thi đậu, cái kia đồng học mụ mụ trực tiếp hỏng mất gọi điện thoại cấp Lâm Khê ba ba khóc lóc kể lể. Thiếu chút nữa đem Lâm ba cấp làm sợ, không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ có cái gì đâu, chạy nhanh cấp lão bà tỏ lòng trung thành. Lâm Khê ở cao trung thời điểm học tập vẫn như cũ như thường, cũng không có giống người ra như vậy tranh thủ thời gian, vẫn là sẽ truy phiên xem kịch đọc sách, thậm chí còn chơi nổi lên video phát sóng trực tiếp chờ mới mẻ ngoạn ý nhi. Mà nàng thành tích vẫn luôn là trước vài tên dao động, liền vẫn luôn thực ổn. Cái kia hỏng mất đồng học mụ mụ còn tìm Lâm ba Lâm mẹ muốn cho bọn họ hỗ trợ hoạt động một chút quan hệ, đem nữ nhi cũng nhét vào trọng điểm cao trung cùng Lâm Khê một cái ban. Kia không có khả năng, Lâm ba Lâm mẹ liền không phải cái loại này người, chính bọn họ đều sẽ không vì chính mình đi quan hệ, huống chi nữ nhi đồng học. Sau lại cái kia mụ mụ vẫn là hoa rất lớn sức lực đem nữ nhi đưa đi Lâm Khê lớp học, nàng bị mụ mụ bức thật sự cơ hồ muốn trình diễn đầu treo cổ truy thứ cổ. Liền tính Lâm Khê cùng bọn họ nói chính mình học tập không có bí quyết, chính là nghe giảng soát đề, thả lỏng giải trí, tâm thái bình thản, nhưng bọn họ quả quyết không tin, trực tiếp cấp Lâm Khê đánh thượng dối trá nhãn. Cái kia nữ đồng học bởi vì áp lực quá lớn, vài lần đếm ngược cuối cùng căn bản theo không kịp khóa, dẫn tới hoạn thượng bệnh trầm cảm, nhưng nàng mụ mụ vẫn là bức nàng lại giao tranh một phen, chờ thi đại học kết thúc thi đậu tốt đại học liền có thể hoàn toàn thả lỏng. Cuối cùng cái kia nữ đồng học xuất hiện tự mình hại mình, mộng du trạng không thể không tạm nghỉ học về nhà. Nhớ tới cái kia đồng học tới, Lâm Khê đều có điểm hoảng hốt, nhớ không rõ cái kia đồng học bộ dáng. Rốt cuộc nàng xuyên qua cả đời, liền tính xuyên trở về vẫn là thân thể này cùng đại não, cùng người trong nhà không có gì ngăn cách, nhưng đối người ngoài vẫn là có một loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Xe xử đến Minh Hoa Uyển trạm bài thời điểm, Lâm Khê nhìn đến ven đường dưới bóng cây hai mẹ con, chậm rãi liền cùng trong trí nhớ người đối thượng hào. Lâm Khê thường cùng các nàng chào hỏi một cái kia mụ mụ nhìn đến Lâm Khê thời điểm phản ứng đầu tiên liền quay đầu đi làm bộ không nhìn thấy. Lâm Khê đành phải bắt tay thu hồi tới thuận thuận chính mình đầu tóc. Minh Hoa Uyển là một chỗ xa hoa tiểu khu xanh hóa, hoàn cảnh phi thường tuyệt đẹp, mặt sau là cao tầng, phía trước là một thang một hộ tiểu cao tầng. Nhà bọn họ nguyên bản là ở tại một cái khác tiểu khu liên bài tiểu biệt thự, sau lại Lâm Khê thi đậu đại học, ra ra nãi nãi liền đem khoảng cách trường học không xa lắm này chỗ tiểu cao tầng đưa cho Lâm Khê. Lâm ba Lâm mẹ cũng cùng nhau dọn lại đây trụ, tuy rằng bọn họ công tác đều rất bận, Lâm Khê cũng không cần bọn họ mỗi ngày chiếu cố, nhưng là một nhà ba người ở cùng một chỗ gặp mặt cơ hội luôn là nhiều một ít. Lâm Khê nhìn Tạ Khải Minh liếc mắt một cái. Tạ huấn luyện viên, người đối nhà ta chung quanh có điểm quá mức quen thuộc à. Tạ Khải Minh cười mà không nói, cho nàng ấn khai đai an toàn, sau đó xuống xe cùng nhau lấy đồ vật. Tạ Khải Minh xách theo bao lớn bao nhỏ lễ vật, Lâm Khê liền cõng chính mình tiểu cặp sách trên đường đụng tới nhận thức hàng xóm, Lâm Khê liền chủ động theo chân bọn họ vấn an. Tuy rằng chuyển đến thời gian không dài, nhưng là bởi vì Lâm Khê lớn lên đẹp lại ái cùng những cái đó các cụ già nói chuyện phiếm, cho nên không ít người đều nhận thức nàng. Lâm Khê a, đây là ngươi cái kia tiểu cữu cữu đi. Có cái mang mắt kính khí chất phạm nhi lão nãi nãi nhìn chằm chằm Tạ Khải Minh, thẳng khen tiểu tử lớn lên soái khí, còn hỏi có hay không bạn gái. Không đợi Lâm Khê nói chuyện, Tạ Khải Minh cất cao giọng nói, nãi nãi ta không phải Lâm Khê tiểu cữu cữu, ta là nàng bạn trai. Nếu không phải sợ Lâm Khê e lệ, hắn sẽ nói thẳng là nàng đối tượng. À nha nha, dòng suối nhỏ mới đi đại học mấy ngày, bạn trai đều lãnh đã về rồi. Ca tốc độ đâu? Lâm Khê hàn huyên vài câu, lôi kéo Tạ Khải Minh chạy nhanh về nhà. Nàng xoát vân tay tiến thang máy, nghĩ nghĩ lại làm Tạ Khải Minh đằng ra một bàn tay tới, đem hắn vân tay cũng chuyển vào đi. Về sau ngươi nhiều tới lấy lòng một chút nhạc phụ ngươi nhạc mẫu. Tạ Khải Minh thừa dịp thang máy đóng lại thời điểm, trực tiếp đem nàng bế lên tới, sau đó thân ở nàng. Lâm Khê treo ở trên người hắn, bị hắn thân đến độ ngứa. Mau buông ta xuống, đồ vật còn có cái gì đâu. Thực mau thang máy khai, Tạ Khải Minh vừa muốn buông Lâm Khê, sau đó liền thấy được ngoài cửa đứng Lâm mẹ. Lâm mẹ vóc dáng so Lâm Khê cao một chút, ăn mặc khéo léo khảo cứu trang phục công sở, trên chân còn dẫm lên giày cao gót, trang dung tinh xảo, kiểu tóc không loạn, chính ôm cánh tay mắt lạnh nhìn hai người bọn họ đâu. Tạ Khải Minh ngoan ngoãn mà đem Lâm Khê buông xuống, Lâm Khê còn cùng hắn nháo đâu. Người như thế nào lạp, không sức lực sao? Không phải cả ngày nói chính mình thể lực hảo eo hảo sao? Ngươi, nàng cảm giác sau lưng lạnh buốt, lại xem Tạ Khải Minh kia nghiêm túc biểu tình, lập tức cảm thấy cái gì cọ đến liền buông ra Tạ Khải Minh nhảy xuống mà. Nàng quay đầu lại chạy tới ôm lấy Lâm mẹ nó eo chân chó mà cười nói, đại mỹ nhân, ngươi như thế nào ở nhà? Ngươi không phải ở đơn vị sao? Lâm mẹ khẽ hừ một tiếng, liếc nàng liếc mắt một cái. Nghe ngươi ba ba nói ngươi cho chúng ta tìm nửa cái nhi tử, ta không được trở về nhìn xem. Nàng buổi chiều nguyên bản liền ở gần đây làm việc, nhận được Lâm Khê tin tức liền công đạo một chút chuẩn bị buổi tối về nhà, kết quả lại nhận được Lâm ba điện thoại nói nữ nhi tìm cái bạn trai, hắn đã đãi không được xin nghỉ lập tức về nhà làm nàng không có việc gì cũng chạy nhanh về nhà. Nàng ly đến gần liền so Tạ Khải Minh cùng Lâm Khê về đến nhà sớm, đứng ở ban công xem xét trong chốc lát vẫn luôn nhìn theo hai người bọn họ tiến vào. Tạ Khải Minh đem lễ vật đều xách tiến vào, đặt ở một bên, sau đó cùng Lâm mẹ vấn an. Lâm mẹ lập tức cười rộ lên, hướng tới Tạ Khải Minh duỗi tay. Tạ đoàn trưởng, phiền toái ngươi đưa dòng suối nhỏ trở về. Tạ Khải Minh không phải rất muốn cùng nàng như vậy một bộ việc công sự theo phép công bộ dáng bắt tay, nhưng là vẫn là vươn đi cầm kêu một tiếng Lâm A Di. Lâm Khê xem hắn hai. Các ngươi nhận thức, Lâm mẹ cười cười. Tạ đoàn trưởng là ngươi tiểu cữu cữu chiến hữu, chúng ta gặp qua rất nhiều lần. Lâm Khê tiểu cữu cữu là ông ngoại bà ngoại già còn có con, liền rất ngoài ý muốn một cái hài tử cho nên so Lâm mẹ tiểu rất nhiều, năm nay mới 30 xuất đầu. Tạ Khải Minh đọc sách sớm, tiến quân giáo cũng sớm, còn tuổi nhỏ liền cùng Lâm Khê tiểu cữu cữu nhận thức. Đây cũng là bởi vì kiếp trước Lâm Khê cho hắn giảng quá chính mình gia tộc, Tạ Khải Minh ghi tạc trong lòng, xuyên qua về sau liền trực tiếp định ra chính mình truy thê kế hoạch, không thiếu được muốn trước tiếp cận tiểu cữu cữu. Lâm mẹ liền thỉnh hắn ngồi xuống, lại tống cổ Lâm Khê đi pha trà. Lâm Khê biết nàng tưởng chi khai chính mình, nàng xem mụ mụ giống như có điểm nghiêm túc a, mẹ ngươi làm gì như vậy nghiêm túc? Ta tìm bạn trai ngươi không cao hứng a, ngươi cùng ta ba không phải cả ngày sợ ta gả không ra sao? Lâm mẹ nguyên bản còn có điểm nghiêm túc cái này lại cười rộ lên. Nói bừa, chúng ta trước nay không lo lắng ngươi gả không ra, chúng ta ước gì ngươi cả đời đều ở chúng ta bên người đâu. Nàng đứng dậy đối Tạ Khải Minh nói, tiểu Tạ ngươi ngồi a, ta đi cho các ngươi ma cà phê uống. Lâm mẹ Lâm ba có điểm tiểu tư tình thú thích uống tay ma cà phê. Tạ Khải Minh đứng lên, a di, vẫn là ta đến đây đi. Lâm mẹ kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi còn sẽ cái này. Tạ Khải Minh cười nói qua loa đại khái. Lâm Khê đáng kinh ngạc túm Tạ Khải Minh, ngươi hiện tại uống cà phê, khi nào bắt đầu, trước kia ta làm ngươi uống ngươi không phải nói so dừa còn khó uống sao. Lâm mẹ ho khan một tiếng, Lâm Khê lập tức chiều nàng ngoan ngoãn mà cười cười qua đi ôm cánh tay của nàng. Mẹ, nếu tiểu Tạ sẽ khiến cho hắn làm đi. Ta ba cũng đã trở lại. Lâm mẹ gật gật đầu, nói cho Tạ Khải Minh quầy ba các nơi vật phẩm vị trí, lại muốn tống cổ Lâm Khê đi bên ngoài mua đồ ngọt. Lâm Khê, không phải giao hàng tận nhà sao, làm gì sai xử ta? Nàng chiều Lâm mẹ hì hì cười nói, mẹ, ngươi có chuyện liền hỏi bái, không cần sợ ta nghe thấy. Lâm mẹ ở nàng chán thượng điểm điểm, cái này nha đầu thật là khờ khạo. Chờ Tạ Khải Minh cà phê nấu hảo, đồ ngọt đưa lên lâu, Lâm ba cũng vội vã đã trở lại. Lâm Khê chạy đến huyền quan chỗ nghênh đón hắn, ôm hắn cánh tay. Lão ba ta rất nhớ ngươi a. Lâm ba cao hứng đến không khép miệng được, một bên đổi dép lê một bên nhỏ giọng nói, lão ba buổi tối cho các ngươi làm bữa tiệc lớn. Nói hắn thấy được đứng ở một bên Tạ Khải Minh, nao nao. Tạ đoàn trưởng. Tạ Khải Minh cười nói, Lâm thúc thúc ta hiện tại là dòng suối nhỏ bạn trai. Lâm ba, hắn nhìn xem Lâm Khê như vậy vui vẻ bộ dáng, đem ta không đồng ý câu nói kia nuốt xuống đi, trong lòng lại có điểm khó chịu. Hắn cũng nhận thức Tạ Khải Minh, phía trước cùng Lâm mẹ ứng cậu em vợ mời tham gia quá mấy cái hoạt động, gặp qua Tạ Khải Minh vài lần. Nói thật bọn họ đối Tạ Khải Minh ấn tượng thực hảo, cảm thấy hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh tuấn đĩnh bạt là hiếm có hảo thanh niên. Nhưng là cái này hảo thanh niên hiện tại muốn chết đi chính mình trong lòng kiều hoa, Lâm ba liền có chút không trôi chảy. Hắn nhịn không được tưởng thứ này là khi nào thông đồng chính mình khuê nữ. Liền quân huấn hai ngày này, thứ này thủ đoạn rất lợi hại a, còn không chừng như thế nào lừa chính mình khuê nữ đâu. Còn có thứ này không phải cậu em vợ chiến hữu sao? Đó là dòng suối nhỏ thúc thúc a, này không phải kém bối nhi sao? Bất quá hắn lại nhớ tới lần đầu tiên thấy Tạ Khải Minh thời điểm, khi đó hắn còn cùng Lâm mẹ nói tiểu Tạ cư nhiên không đi theo cậu em vợ xưng hô, cư nhiên chủ động gọi bọn hắn thúc thúc a di, đứa nhỏ này thật hiểu lễ phép. Hiện tại, như thế nào cảm thấy có điểm vi diệu đâu? Chẳng lẽ hắn đã sớm theo dõi chính mình khuê nữ? Nghĩ đến đây, Lâm Ba não động có thể to lắm khai, xem Tạ Khải Minh ánh mắt đều vi diệu đề phòng lên. Lâm Khê đi giúp Tạ Khải Minh đào cà phê, Lâm Ba liền nói thay quần áo, lôi kéo Lâm mẹ đi phòng ngủ, hai người nhanh chóng trao đổi ý kiến. Hắn rốt cuộc khi nào theo đuổi nữ nhi của ta? Lâm Ba đối cái này thực để ý. Lâm mẹ, người trẻ tuổi sao, xem đôi mắt khả năng một ngày liền thành. Khuê nữ một có bạn trai liền mang về tới cấp chúng ta xem, ngoan thật sự. Nàng từ lúc bắt đầu nghe nói nữ nhi có bạn trai có điểm đề phòng biệt nữ, ở biết là Tạ Khải Minh về sau, đặc biệt nhìn thấy Tạ Khải Minh cùng nữ nhi ở chung bộ dáng, nàng liền hòa tốc chuyển biến thành mẹ vợ xem con dệt càng xem càng đẹp. Nói như thế nào đâu, Tạ Khải Minh cùng nữ nhi ở chung cảm giác làm nàng cảm thấy như vậy hài hòa tự nhiên, thế nhưng có một loại lão phu lão thê cảm giác đều không giống mới vừa xử đối tượng người trẻ tuổi. Nàng liền hoài nghi hai người bọn họ kỳ thật đã sớm nhận thức đã sớm cho nhau thích nhưng là vẫn luôn trộm sờ không công khai. Này chỉ có thể thuyết minh Tạ Khải Minh hiểu chuyện, sợ ảnh hưởng nữ nhi học tập chờ nàng thi đậu đại học mới quyết định công khai. Nàng như vậy phân tích cấp Lâm Ba nghe. Lâm Ba lập tức không vui, đè nặng thanh âm nói, bọn họ gạt chúng ta trộm sờ sờ. Cần thiết sao ta lại không phản đối. Hắn cư nhiên đã sớm cõng chúng ta theo dõi ta khuê nữ, không phúc hậu ta không cao hứng. Lâm mẹ, khách quan tới nói ta cảm thấy Tạ Khải Minh là cái thực không tồi con rể. Hắn nhân phẩm đoan chính tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không có lung tung rối loạn quan hệ, lại cùng tiểu đệ là chiến hữu, đại gia cho nhau hiểu tận gốc rễ. Hơn nữa ta xem hắn đối dòng suối nhỏ thực yêu quý. Lâm ba tuổi đại, Lâm mẹ, nơi nào đại, hắn mới 26 tuổi chính là đoàn trưởng, cái này kêu thanh niên tài tuấn, ngươi đừng toan. Lâm ba bĩu môi, như thế nào, ngươi có phải hay không hối hận năm đó? Lâm mẹ cười nhẹ chụp hắn một chút, được rồi, ngươi này đó năm xưa lão dấm nhưng đừng lấy ra tới toan người, làm nữ nhi chê cười. Lâm ba ôm ôm nàng eo, ta còn là không phải ngươi trong mắt nhất tuấn cái kia. Bên ngoài truyền đến Lâm Khê thanh âm. Ba mẹ các ngươi làm gì đâu ta đều đói bụng. Lâm mẹ bay nhanh mà hôn Lâm ba một chút làm hắn chạy nhanh cấp nữ nhi con rể nấu cơm ăn. Lâm ba chua lòng, ta còn không có gật đầu đâu, như thế nào liền con rể. Làm hắn truy cái mấy năm lại nói, như thế nào cũng đến chờ ta khuê nữ tiến sĩ tốt nghiệp. Lâm Khê nghe thấy bọn họ ra tới, vừa lúc nghe thấy tiến sĩ, nàng hiếu kỳ nói, ba cái gì tiến sĩ. Lâm ba, liền chúng ta trường học có cái hải về tiến sĩ, xem ngươi ảnh chụp nói muốn nhận thức ngươi. Tạ Khải Minh lập tức nhìn qua, Lâm ba nâng nâng cằm, rõ ràng, đối Tạ Khải Minh vô thanh vô tức mà đem chính mình bảo bối nữ nhi bắt cóc có chút bất mãn. Tạ Khải Minh đứng dậy, tỏ vẻ muốn bồi Lâm ba đi mua đồ ăn. Lâm Khê ta và ngươi đi thôi, làm lão ba nghỉ ngơi một chút. Lâm ba ta nơi nào lão ta đi. Không biết như thế nào, gặp được tương lai con rể, liền đối khuê nữ kêu hắn lão ba cái này xưng hô thực để ý, trước kia rõ ràng thực hưởng thụ. Lâm Khê liền cười khanh khách, cuối cùng Lâm mẹ liền tỏ vẻ đều đi mua đồ ăn, ai thích ăn cái gì đồ ăn liền mua cái gì, nàng thay đổi hưu nhàn phục cứng nhắc giày đại gia cùng đi siêu thị. Còn không đợi đến siêu thị đâu, tiểu cữu cữu điện thoại tới tỏ vẻ ông ngoại bà ngoại cũng muốn tới ăn cơm, sau đó Lâm ba bên kia điện thoại cũng vang lên, là ra ra nãi nãi điện thoại, bọn họ cũng muốn lại đây. Ngắn ngủn thời gian, Lâm Khê bá bá thúc thúc cùng với dì cô mẫu tất cả đều biết nàng mang theo bạn trai trở về. Phàm là ở tại bồn thị hiện tại có thời gian thân thích đều tỏ vẻ muốn lại đây ăn cơm, nhìn xem Lâm Khê bạn trai. Lâm Khê lặng lẽ cùng Tạ Khải Minh cười nói, đây là nhà của chúng ta truyền thống, vây xem bạn gái cùng bạn trai. Đây là nhà bọn họ biến thái truyền thống, vây xem lúc sau liền sẽ tại gia tộc trong đàn nói từng người ý kiến, đối người ấn tượng cùng với phán đoán từ từ, đương nhiên không thể thiếu sẽ đối chiếu phương chi tiết đặc biệt là gia đình quan hệ phức tạp không phức tạp luyến ái quan hệ phức tạp không phức tạp từ từ. Lâm Khê đã từng nói bọn họ đây là làm bên trong thẩm tra chính trị, bọn họ lại làm không biết mệt, nếu quá nửa đồng ý liền tùy tiện bọn họ luyến ái, nếu quá nửa không đồng ý kia bọn họ phải chính mình ước lượng một chút. Đương nhiên không phải bổng đánh uyên ương, mà là gia tộc sẽ không cấp tài chính cùng một ít tài nguyên duy trì, cũng sẽ không thực dễ dàng tiếp nhận đối phương. Tỷ như Lâm Khê một cái biểu tỷ bạn trai, bởi vì ông ngoại bà ngoại cảm thấy người nam nhân này có điểm dầu mỡ không thật ở, khiến cho tiểu cữu cữu cha cha quả nhiên có cha lịch sử. Biểu tỷ không chịu chia tay, bọn họ cũng không cường hủy đi, khiến cho biểu tỷ tiếp tục kết giao, nhưng là đừng nghĩ từ trong nhà lấy chỗ tốt chính là. Cuối cùng, nam nhân kia lại ngoại tình, còn mưu toan dùng biểu tỷ thanh danh mượn tiền, biểu tỷ mới cuối cùng thấy rõ hắn chia tay. Lâm Khê từ nhỏ liền ngoan, đối với biểu ca biểu tỷ nhóm tuổi trẻ thời điểm căm thù đến tận xương tủy bên trong thẩm tra chính trị một chút đều không mâu thuẫn, còn cảm thấy có người nhà hỗ trợ trấn cửa ải càng an toàn đâu. Hiện tại Tạ Khải Minh liền càng không sợ bọn họ thẩm lạc. Gia tộc trong đàn tiểu cữu cữu trực tiếp đem Tạ Khải Minh lý lịch vứt ra tới trực tiếp cho thấy hắn duy trì Tạ Khải Minh. Tiểu cữu cữu duy trì ông ngoại bà ngoại liền sẽ không phản đối, gia gia nãi nãi chuyển biến tốt bắt bẻ thông gia bên này đều duy trì kia bọn họ tự nhiên cũng nhạc a thật sự. Vì thế gia tộc thẩm tra chính trị liền biến thành tụ hội xem Lâm Khê soái khí bạn trai. Kia tự nhiên cũng không thể ở nhà ăn cơm, ông ngoại bà ngoại đề nghị bọn họ mời khách đi nổi danh tư nhân tiệm ăn. Lần này gia tộc tụ hội, Lâm Khê cũng thấy được Tạ Khải Minh cùng kiếp trước bất đồng. Kiếp trước hắn từ nhỏ thông minh tiến tới có một loại thiên nhiên cao hơn chung quanh người cảm giác về sự ưu việt cho nên hắn đối người không phải thực nhiệt tình. Từ cùng nàng ở bên nhau về sau, bị nàng lây bệnh, hắn thay đổi không nhỏ. Hiện tại xuyên đến nơi này tới, hắn liền có được rất mạnh giao tế năng lực. Ít nhất ở hắn nguyện ý xã giao trong phạm vi, hắn làm được phi thường hảo, ngay cả khó nhất làm ông ngoại đều đối hắn khen không dứt miệng. Nếu không phải còn biết Lâm Khê mới đọc năm nhất, không tốt nghiệp, bọn họ đều phải thu xếp hai người hôn lễ. Sau lại nhật từ, vì đề phòng bảo bối nữ nhi bị Tạ Khải Minh nhúng chàm, Lâm Ba làm nữ nhi về nhà trụ, hơn nữa ở Tạ Khải Minh nghỉ phép nhật từ hắn trực tiếp mời Tạ Khải Minh tới trong nhà cùng nhau trụ. Tạ Khải Minh phi thường thông cảm hắn lão phụ thân tâm tình, rốt cuộc hắn đổi vị tự hỏi, nếu Lâm Khê là chính mình nữ nhi, có cái nam nhân tưởng nhúng chàm nàng, kia hắn đến điên. Năm tháng như ca, nhật từ ở hài hòa vận luật chung từng ngày qua đi, đảo mắt Lâm Khê tốt nghiệp đại học. Chuẩn bị hồi lâu về sau, Tạ Khải Minh rốt cuộc mong tới hắn cùng Lâm Khê long trọng hôn lễ. Hôn lễ ở một chỗ phong cảnh như hỏa trong sơn trang cử hành, bạn bè thân thích tề tụ một đường, Lâm Ba Lâm mẹ cùng Tạ gia ba mẹ bọn người hỉ khí dương dương. Lâm Ba rốt cuộc không toan, bắt đầu ngóng trông ôm tôn tử. Lâm Khê ăn mặc tinh xảo tuyệt luân kiểu Trung Quốc áo cưới, dựa vào Tạ Khải Minh trong lòng ngực cùng hắn nhỏ giọng nói thầm lúc sau hành trình. Ta bất hòa bọn họ đãi lâu lắm quá nhàm chán. Đợi chút hôn lễ lúc sau chúng ta bỏ chạy đi, chính mình hưởng tuần trăng mật đi. Tạ Khải Minh nhìn nàng minh diễm khuôn mặt rất muốn thân nàng, nhưng trên mặt nàng có trang phấn trên môi có son môi, lại sợ cho nàng lộng hoa chỉ phải chịu đựng. Đến thu mua ngươi tiểu cữu cữu, Lâm Khê không có việc gì, hắn nhưng hảo thu mua. Hai người nhìn nhau cười, Lâm Khê điểm chân ngửa đầu chiều hắn làm nũng, Tạ Khải Minh ta như vậy đáng yêu, ngươi không nghĩ hôn ta sao? Tạ Khải Minh liền không đành lòng, một tay ôm lấy nàng eo, một tay thủ sẵn nàng sau cổ thân đi lên. Lâm Khê đột nhiên lòng có sờ cảm, nàng chậm rãi mở to mắt, hắn nhắm hai mắt lông mi mau thực mật rất dài, hôn đến chuyên chú mà say mê. Nàng nhẹ nhàng mà cười, sau đó liền thấy được giữa không trung hình ảnh đó là đã từng chính mình. Cái kia chính mình hình ảnh ăn mặc váy ngủ để chân trần, chính tò mò mà nhìn qua. Lâm Khê cùng cái kia chính mình bốn mắt nhìn nhau, cái kia chính mình thật sâu mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền lại biến mất. Lâm Khê dựa vào Tạ Khải Minh trong lòng ngực, trong lòng nhu tình vô hạn, cả đời này bọn họ vẫn như cũ sẽ hạnh phúc đi xuống. Chúng ta đại gia, vẫn luôn đều sẽ hạnh phúc đi xuống. Toàn văn hoàn, tới đây chuyện xuyên thành niên đại văn cực phẩm thức phụ đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé!